chân thế giới lão hổ 20 chương 182 nhiều thấy chút việc đời lúc ban đêm. Nàng dự định thiêm thiếp chốc lát. Lâm Hổ cũng chạy trở lại cùng với nàng chen ở trên một cái giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi liền đi lên. Cân nhắc đến cuối tháng hẳn là liền rời đi Bạch Hổ Thành, tiến về Vẫn Kiếm Tông phá quân thành. Còn sót lại thời gian cũng không nhiều, tính cả trung gian có thể muốn hao phí hơn nửa tháng. Lâm Hổ trước hết cho lũ tiểu gia hỏa mua sắm một nhóm vật tư. Linh Nhục muốn mua nhiều chút, có không gian chứ vật, không dễ dàng hư thối. Nếu không nửa đường không còn Linh Nhục, Tiểu Thanh cũng không có biện pháp vào thành đến mua. Mặt khác chính là trong tu luyện vật tư, Tiểu Thanh cần để dành nhất định linh thạch tiến hành chiến đấu huấn luyện. Lũ tiểu gia hỏa còn cần mua sắm mấy chục gốc yêu tinh thảo. Thối thể cảnh yêu thú cần có tài nguyên, cũng phải cho Tiểu Thanh chuẩn bị mới được. Đồ chơi kia gọi Nguyệt Luân Hoa, xem như thối thể cảnh yêu thú công nhận tu luyện vật tư. So với 80 linh thạch một viên tăng nguyên đan phải tiện nghi rất nhiều. Chỉ cần 40 linh thạch liền có thể mua được một gốc. Đương nhiên về hiệu quả, cũng không có khả năng cùng đan dược đánh đồng với nhau. Lâm Hổ tinh tế một bàn tính, mua 10 cây Nguyệt Luân Thảo, hẳn là đầy đủ Tiểu Thanh trong khoảng thời gian này sử dụng. Dù sao trung gian có cái hòa hoãn kỳ, không có khả năng một mực tiến hành tu luyện. Yêu tinh thảo muốn hơi rẻ, một gốc thập bát linh thạch. Vẹn vẹn là ba người tài nguyên tu luyện, Lâm Hổ liền hao phí 760 linh thạch. Tăng thêm linh nhục tiêu hao, gần 850 tiêu hao. Tần Uyển Nhi gần nhất luyện đan cũng là chất chứa không ít tài chính. Bây giờ trên tay có thể vận dụng linh thạch, cũng liền 1.780 tả hữu. Để Lâm Hổ tốt không có cảm giác an toàn. Còn tốt qua mấy ngày hẳn là có thể bán 50 viên thuốc thu hồi 1.000 linh thạch. Mua sắm xong vật tư, Tần Uyển Nhi lại mang chút ít lễ vật nhìn xem Diệp Như cùng Mạnh Giai Kỳ. Thân phận của nàng tương đối đặc thù. Diệp Như Kỳ thật đã có thu nàng làm đồ để dự định, chỉ là vẫn chưa đi một cách ngang qua sân khấu. Trên thực tế giữa hai người đều là đang lấy thầy trò thân phận ở chung. Cân nhắc đến Tần Uyển Nhi tình huống không giống nhau, cho nên Diệp Như không có trói buộc nàng, mà là để chính nàng cố gắng. Nếu như có vấn đề thời điểm, có thể hỏi Mạnh Giai Kỳ. Nếu như Mạnh Giai Kỳ giải đáp không được, tự nhiên có thể tìm nàng. Tần Uyển Nhi gần đây bận việc lấy luyện đan, lại cùng Lâm Hổ ra khỏi thành, một mực không có thời gian tới. Hôm nay mới có thể chạy tới. Thấy Mạnh Giai Kỳ, liền đem đồ trên tay nhét tới. Sư tỷ, cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, ta khả năng liền không có cách nào nghiên cứu ra làm sao luyện chế hai viên đan dược. Mạnh Giai Kỳ buồn bực đẩy trở về nói. Đều nói không cần khách khí như vậy. Ta mặc dù là cung cấp đan phương, chính ngươi nghiên cứu ra như thế nào luyện chế ra nha. Ta liền tính tới trúc cơ cảnh, ngay từ đầu cũng không dám đến hỏi sư phụ, miễn cho bị nàng nói là mơ tưởng xa vời. Có ngươi phương pháp, đó cũng không giống nhau. Nàng cùng Tần Uyển Nhi khác biệt, liền xem như ngang nhau cảnh giới, Tần Uyển Nhi khắp mọi mặt tư chất đều mạnh hơn nàng không ít. Cho nên mới có thể cưỡng ép luyện đan đan dược, loại chuyện này nàng có thể làm không đến. Đợi nàng đến trúc cơ cảnh, hẳn là có thể thử nghiệm khiêu chiến. Có Tần Uyển Nhi phương pháp, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Còn có thể sư phụ trước mặt khoe khoang một lần đây. Hai người đẩy tới đẩy lui một hồi, Tần Uyển Nhi lần này học thông minh, mua đều là tiểu lễ vật, nữ hài tử ra nhà tiểu sức phẩm, cho nên Mạnh Giai Kỳ mới không có cự tuyệt, mà là lựa chọn nhận lấy. Những cái này tiểu sức phẩm rất đẹp, lại không đắt lắm, sư phụ biết được cũng sẽ không trách phạt. Hai người lại ngồi ở một bên trò chuyện hồi lâu. Lâm Hổ nghe được ngáp, không hiểu rõ các nàng vì sao nhiều như vậy chủ đề. Từ luyện đan cho tới ăn mặc bên trên, Lâm Hổ đều nhanh ngủ thiếp đi, các nàng cuối cùng là kết thúc chủ đề. Tần Uyển Nhi lúc này mới chạy tới Diệp Như đan thất. Lâm Hổ trong lòng buồn cười. Đan sư phần lớn đều là như thế, không phải đang luyện đan, liền là ở luyện đan trên đường. Lão Tần coi như là một khác loại. Nàng ở trong cùng cảnh giới rất mạnh. Dù là dứt bỏ khí lực chuyện này, bản thân thực lực cũng không thể khinh thường. Chỉ là thường xuyên bị khí lực đoạt danh tiếng mà thôi. Trên thực tế những ngày gần đây, Lâm Hổ rõ ràng có thể phát hiện thực lực của nàng từng ngày đang biến mạnh. Luyện đan cùng loại với tu luyện. Bởi vì cùng chiến đấu không thể nghi ngờ. Tiêu hao rất nhiều. Thiếu đơn giản chính là kinh nghiệm chiến đấu. Điểm ấy hoàn toàn có thể dùng chiến đấu phòng huấn luyện để đền bù. Nàng đang biến mạnh, xét đến cùng, vẫn là nàng bản thân rủi gì đưa đến. Cái kia không thuộc về mình lực lượng. Quả thực không giống là nhân loại bình thường thủ pháp. Điểm này Lâm Hổ cũng tạm thời không có cái gì đầu mối. Đi vào phòng Tần Uyển Nhi liền cung kính vấn an. Diệp Như vừa mới luyện chế xong đan dược. Giờ phút này chỉ ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Thuận tiện nghiên cứu một chút đan phương dược vật. Thấy nàng tới. Không khỏi gật đầu nói. Nghe nói học viện sẽ an bài ngươi đi vấn kiếm tông. Tần Uyển Nhi hai bận biểu gật đầu một cái. Diệp Như lúc này mới lên tiếng. Rất tốt, thừa dịp còn trẻ nhiều đi thấy chút việc đời. Tu sĩ thực lực không mạnh, có rất ít loại cơ hội này đi ra tông môn. Bạch Hổ Thành xung quanh mười mấy vạn dặm địa vực. Phần lớn tu sĩ, cả một đời đều đi không ra nơi này. Tần Uyển Nhi có thể có cơ hội như vậy, cũng coi là chuyện tốt. Nàng nghĩ nghĩ còn nói thêm. Các đại thành trì đều có thuê lò luyện đan địa phương. Ngươi tu luyện sau, không nên buông tha luyện đan. Đây đối với ngươi tiền kỳ tích lũy tài nguyên tu luyện vô cùng có chỗ tốt. Lấy Tần Uyển Nhi tình huống đến xem, rất khó sở trường luyện đan nhất đạo. Tiền kỳ có lẽ vẫn được, tương lai có lẽ có thể luyện chế trúc cơ cảnh đan dược, nhưng là uẩn thần cảnh liền rất không có khả năng. Chỉ là luyện chế trúc cơ cảnh đan dược cũng đủ để cho nàng uẩn thần cảnh được ít lời vô cùng. Tạ ơn sư phụ chỉ điểm. Diệp Như cười nói, là chính ngươi không chịu thua kém, vì sư thu ngươi làm đồ. Nói đến cùng chỉ là hành động theo cảm tính, vốn cho là qua đan bị, thì sẽ thả mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Không có nghĩ rằng thế mà bắt đầu lo lắng cái này tiểu đồ để tương lai, nàng cũng rất bất đắc dĩ a. Ai kêu ra hỏa này thoạt nhìn, giống như là sẽ cho người lo lắng loại hình đây. Tần Uyển Nhi cũng không tiện gãi gãi đầu. Kỳ thật vấn đề này còn có Hổ gia công lao đây. Sư phụ hành động phương thức giống như cũng bị Hổ gia cho mò thấy. Mặc dù thành phần có vận khí, nhưng nàng lại bởi vậy chiếm một món hời lớn. Diệp Như vui mừng nhìn một chút nàng. Tần Uyển Nhi thành tựu không kém, tối thiểu biểu hiện nhất minh kinh nhân, để cho nàng trên mặt cũng có ánh sáng. Tăng thêm đồ đệ này vẫn là thiên nguyên khôi thủ. Xem như thế hệ này mạnh nhất một người. Có lẽ thành tựu tương lai còn không chỉ uẩn thần cảnh đây. Nghĩ nghĩ. Nàng còn nói thêm. Nhớ kỹ vi sư căn dặn. Không nên lười biếng tu luyện. Cũng không nên buông tha luyện đan. Đây đối với tương lai có trợ giúp thật lớn. Chờ ngươi thắng lợi trở về. Vi sư sẽ đề cử ngươi đi kiểm tra đan sư thân phận. Chỉ có cầm tới đan sư thân phận, cả một đời cũng liền ăn uống không lo. Tần Uyển Nhi cảm kích nói, tạ ơn sư phụ. Nếu không phải là sư phụ, ta hiện tại khả năng còn đang vì tài nguyên đau đầu đây. Diệp Như đứng người lên, vươn tay ra, sờ lên đầu nhỏ của nàng nói, người luôn có một hai kiện hối hận sự tình, để đồ đệ của mình kiện kiện khang khang trưởng thành. Hẳn là sư phụ lớn nhất chức trách. Ánh mắt của nàng có chút hoàng hốt. Nhớ tới một chút chuyện cũ. Tu chân thế giới lão hổ 20 chương 183 các nàng là vô giá bảo, nàng bảo trì động tác này. Tần Uyển Nhi tự nhiên muốn cúi đầu, đương nhiên liền nhìn không thấy nàng có chút ưu thương thần sắc. Chỉ chốc lát sau, tình trạng của nàng đã điều chỉnh tốt. Lại khôi phục bộ kia phong khinh vân đảm bộ dáng. Một lần nữa ngồi ở vị trí bên trên, hướng về Tần Uyển Nhi phất phất tay nói, đi thôi, đừng cho sư phụ ngươi mất mặt. Gặp chuyện cũng không nên hoảng loạn, có không giải quyết được vấn đề, có thể tới tìm ta. Vi sư vẫn là có mấy phần mặt mũi. Tần Uyển Nhi lúc này mới cáo lui. Cùng Mạnh Giai Kỳ cáo biệt về sau, lúc này mới theo Lâm Hổ cùng một chỗ chạy về trong núi. Nàng nhớ tới sư phụ dạy bảo, tự giác lấy ra nồi áp suất, chuẩn bị vật liệu bắt đầu luyện chế đan dược. Lâm Hổ gọi Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh, trực tiếp lấy ra linh nhục, dùng bao thịt lá sen trên mặt đất trải tốt, để hai cái tiểu gia hỏa ở một bên bắt đầu ăn. Hắn cái này từ trong ba lô nhỏ lấy ra tài nguyên. Những cái này nguyệt luôn hoa ngươi cầm. Đây là thối thể cảnh yêu thú dùng để tu luyện linh vật. Ta đoán chừng 10 cây. Hẳn là đầy đủ ngươi sử dụng một tháng. Tu vi tăng lên cách 3-4 phẩm A. Cụ thể hiệu quả, Lâm Hổ cũng không dám khẳng định. Tiểu Thanh nhìn một chút nguyệt luôn hoa, không khỏi nhìn về phía Lâm Hổ. Rất đắt đồ vật có được hay không? Nàng liếc mắt liền có thể nhìn ra. Cùng mình những cái kia tầm bảo thử tìm được đồ vật, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc phía trên. Nàng gần nhất cũng coi là bình cảnh, bởi vì giá ngoại tài nguyên cũng không phong phú. Tăng thêm cái này xung quanh có rất ít chân quý linh vật xuất hiện, treo chống cảnh giới thấp tu luyện vẫn được. Thối thể cảnh yêu thú tu luyện cũng không dễ dàng. Giống như là Lâm Hổ trong tay nguyệt luân hoa, tại giá ngoại mặc dù cũng có, nhưng là sợ rằng phải đến bên ngoài một vạn dặm đi tìm. Đan dược phô bán ra nguyệt luân hoa, hơn phân nửa đều là qua dược sư gieo trồng bồi dưỡng mà thành. Nếu không lưu tại giá ngoại, căn bản đợi không được hoa nở thành thuộc thời điểm. Nguyệt luân hoa cánh hoa dính chặt vào nhau, trung gian có một đạo đường vân, tựa như viên viên mặt trăng đồng dạng. Lại bởi vì màu sắc mang theo một chút chút vàng nhạt, cho nên được mệnh danh là Nguyệt Luân Hoa. Tiểu Thanh cảm thấy mình nhận lấy thì ngại. Theo cảnh giới tăng lên, đầu óc của nàng càng ngày càng rõ ràng. Mình tổ linh cảnh tài nguyên, tất cả đều là Lâm Hổ cung cấp, để cho nàng tiết kiệm quá nhiều thời gian. Bước qua cái này trình tự, mình tiêu hao không phải số lượng nhỏ. Nàng cũng không hiểu rõ Lâm Hổ đến cùng là từ đâu làm đến những tư nguyên này. Lâm Hổ khẽ cười nói, ngươi đối với ta trợ giúp lớn như vậy, lũ tiểu gia hỏa cũng toàn bộ nhờ ngươi chiếu cố, ta mới có thể bên ngoài cố gắng kiếm tiền. Điểm ấy tài nguyên ta vẫn là cung cấp nổi, ngươi thua thiệt. Tiểu Thanh không có ý định tiếp nhận, mà là tiếp tục cáo tố Lâm Hổ. Nàng có khả năng làm sự tình không nhiều, song phương căn bản hình không được đồng giá trao đổi, cho nên Lâm Hổ rất thua thiệt. Lâm Hổ nhìn thoáng qua Đông Ngốc Tây Manh, lúc này mới lên tiếng. Các nàng trong lòng ta địa vị không giống nhau. Ta đã từng ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Nếu như không phải là các nàng, có lẽ sẽ không có ngày nay ta. An nguy của các nàng trong lòng ta nặng như tất cả. Cho nên ta không thua thiệt ở Tiểu Thanh xem ra. Hai cái tiểu yêu thú mà thôi, bán cũng không đáng 10 phần gốc Nguyệt Luân Hoa. Đương nhiên, nàng không biết hai cái tiểu gia hỏa bây giờ huyết mạch xảy ra chuyện gì dạng cải biến. Dù chỉ là bạch hổ cùng kỳ cảnh giới thấp nhất huyết mạch, cũng đủ làm cho yêu thú phát sinh chất biến. Chí ít ở tổ linh thối thể cảnh giới này bên trong, có độc nhất vô nhị tiềm lực. Nhưng là lời không nên nói vậy. Ở Lâm Hổ trong lòng các nàng chính là vô giá bảo. Cho nên ở cho Tiểu Thanh cung cấp tài nguyên vấn đề này, Lâm Hổ cho tới bây giờ không chần chờ qua. Hoặc có lẽ là đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư. Nếu như có thể, hắn tình nguyện cùng lũ tiểu gia hỏa ở trên núi vui vui sướng sướng sinh hoạt. Thế nhưng là thế đạo không giống với lúc trước. Trung quanh yêu thú san sát, không có thực lực rất khó tự vệ. Cho dù là chỉ muốn làm cái cá ướp muối cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi Lâm Hổ còn có mục tiêu của mình. Tiểu Thanh nghĩ nghĩ, tiếp nhận Nguyệt Luân Hoa, lúc này mới đọc rõ chữ nói. Ta sống sót một ngày. Các nàng không có việc gì đại ý là nói cho Lâm Hổ, chỉ cần nàng sống sót một ngày, liền không có người có thể tổn thương lũ tiểu gia hỏa. Xem không hiểu nét mặt của nàng, Lâm Hổ lại đọc hiểu ánh mắt của nàng. Đây không phải đùa giỡn. Lâm Hổ khẽ cười nói. Không có nghiêm trọng như vậy. Hiện tại có chiến đấu phòng huấn luyện. Thứ này trong ngắn hạn giấu cái người vấn đề không lớn. Nếu thật là có ứng phó không được vấn đề. Ngươi đem các nàng núp bên trong. Sau đó mang theo chạy trốn. Hẳn là có thể giải quyết không ít vấn đề. Ở Lâm Hổ xem ra. Chạy trốn cũng không đáng xấu hổ. Vô não huyết chiến đến cùng mới là thật ngu xuẩn. Sống sót chính là tiền vốn. Chính hắn sợ chết. Đặc biệt sợ bởi vì chính mình cái chết. Hai cái còn không có trưởng thành tiểu gia hỏa. Làm sao ở cái thế giới này sinh tồn? Tiểu Thanh gật đầu. Nàng giống như liền không có nghĩ đến máy chơi game còn có thể như vậy dùng. Mình lo lắng chính là một khi có địch nhân. Vạn nhất mình ứng phó không được. Muốn bảo hộ các nàng không dễ dàng. Muốn mang theo chạy trốn cũng khó. Có Lâm Hổ biện pháp này thật đúng là có thể giải quyết vấn đề này. Nàng cũng không muốn cùng địch nhân cứng đối cứng, dù sao nàng không phải loại kia loại hình yêu. Tiếp xong Nguyệt Luân Hoa về sau. Lâm Hổ lại lấy ra 20 gốc yêu tinh thảo. Dặn dò. Đây là hai cái tiểu gia hỏa tài nguyên tu luyện. Ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm một chút. Không nên để cho các nàng quá liều lĩnh. Tiểu Thanh tiếp nhận yêu tinh thảo bỏ vào trong túi trữ vật. Thấy nàng dùng túi trữ vật dùng khá là phiền toái. Lâm Hổ suy nghĩ. Chờ một lần này kiếm được tiền. Liền nghĩ biện pháp. Làm mấy cái thích hợp yêu thú sử dụng túi trữ vật. Mang lên cũng thuận tiện. Giống như là kim đại lực cái kia mua bán hàng hóa loại trữ vật pháp bảo cũng không tệ. Bất quá không có cách nào đoạt. Lo lắng bị Trần gia người phát hiện. Suy nghĩ một chút cũng thật là đáng tiếc. Lâm Hổ đối điểm ấy không hài lòng lắm. Thế nhưng là Tiểu Thanh cảm thấy cũng không tệ lắm. Từ lúc có túi trữ vật về sau, nàng cũng không cần khắp nơi giấu đồ. Trên cơ bản yêu cầu vật phẩm đều có thể mang theo trên người. Nàng so với Lâm Hổ còn chưa thuận tiện, mỗi lần đều chỉ có thể sử dụng cái đuôi khỏa đồ vật đi ra. Lâm Hổ đoạt không ít dược liệu trở về. Đông ngốc Tây manh có thể miễn cưỡng sử dụng một chút. Còn sót lại một bộ phận. Phẩm cấp quá thấp. Ngược lại là bị nàng dùng để ban thưởng thủ hạ. Một chút chút dược liệu. Liền có thể để đám yêu thú bán mạng một dạng làm việc. Cảm giác này rất sảng khoái. Bộ đội của nàng cũng đang không ngừng gia tăng. Tầm bảo thử dù sao không nhiều. Dưới tay nàng bây giờ tụ tập hơn 30 con. Số lượng lần thứ hai tăng lên gấp đôi. Những yêu thú khác bộ đội đã mở rộng đến hơn 300. Đều là mấy tiểu yêu thú. Còn không thành công tổ linh. Bất quá nàng cũng không nóng nảy. Tiện tay bên trên tài nguyên tuyệt đối có thể chế tạo một nhóm mình trung thực thuộc hạ. Còn nữa, không tổ linh càng tốt hơn. Tổ linh cảnh yêu thú thiên hạ công nhận tương đối não tàn. Không khải linh thảm hại hơn, trực tiếp được gọi chung là giã thú. Từ lúc này bắt đầu giáo dục, có lợi cho bắt đầu lại từ đầu tẩy não. Không phải bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng, để bọn hắn có nhất định lòng trung thành. Lại có thể đem chính mình cường đại in vào trong đầu của bọn họ người, để bọn hắn không dám phản bội mình. Tiểu Thanh trước mắt đang định mở rộng một chút thực lực của mình. Đợi đến thực lực cường đại, năng lực tự bảo vệ mình liền sẽ mạnh hơn. Cũng thuận tiện để đám yêu thú phối hợp tầm bảo thử đi ra tìm tài nguyên. Tu chân thế giới lão hổ 20 chương 184 đều nghe kỹ cho ta. Nàng cảm thấy mình tổng dựa vào Lâm Hổ nuôi. Cũng không phải biện pháp. Cũng lo lắng cho Lâm Hổ tạo thành gánh vác. Thêm một cái thối thể cảnh yêu thú tài nguyên tu luyện. Nàng cũng minh bạch. Cái kia tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Cho nên Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi thường xuyên bên ngoài bận rộn. Trở về thời điểm đều là mang theo tài nguyên. Tần Uyển Nhi càng là không ngừng ôm một cái đồ chơi nhỏ ở một bên mù chơi đùa, nói là cái gì luyện đan kiếm tiền. Có thể nghĩ các nàng cũng không dễ dàng. Mình nhất định phải nghĩ biện pháp tay làm hàm nhai. Còn nữa, nàng đã không giống như xưa. Trước kia cảnh giới thấp, khẳng định cần tự thân xuất mã, đi hái linh thảo. Bây giờ cũng không đồng dạng. Thứ nhất không thể rời đi nơi này quá xa. Thứ hai chuyện gì đều mình làm. Muốn thủ hạ làm cái gì cho nên nàng mới có ý thức bồi dưỡng thế lực của mình. Những chuyện này, nàng tạm thời không có nói cho Lâm Hổ, bởi vì không muốn Lâm Hổ quá quan tâm. Bây giờ thế lực bị nàng an bài ở mình nguyên bản địa bàn phía trên. Ngày bình thường từ một chút tầm bảo thử tới quản lý dẫn đội. Những cái này tầm bảo thử là nàng sáng sớm thủ hạ. Biết rõ quy củ. Lâm Hổ nói ra. Gần nhất ta có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian. Các ngươi không cần quá lo lắng. Đại khái nửa tháng. Dài nhất không cao hơn một tháng liền sẽ trở lại. Cẩn thận. Tiểu Thanh gật đầu, nàng cũng không hỏi nhiều. Biết rõ Lâm Hổ có chuyện phải làm của mình. Cũng bất quá rốt cuộc muốn đi làm gì. Mình chỉ cần có thể giữ vững đại hậu phương. Để cho hắn không cần lo lắng tiểu gia hỏa an toàn như vậy đủ rồi. Liền tu vi trước mắt mà nói, nàng cũng không giúp được một tay. Lâm Hổ liền là thích nàng sạch sẽ gọn gàng điểm này cho tới nay đều vô cùng đáng tin cậy. An bài tốt chuyện bên này, Lâm Hổ cũng có thể triệt để yên tâm. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn đi ra ngoài hơn nửa tháng. Lại là trời Nam đất Bắc. Khoảng cách trời mới biết có bao xa. Lâm Hổ lo lắng cho mình quá mong nhớ lũ tiểu gia hỏa. Cố ý lưu tại trên núi làm bạn bọn họ. Tần Uyển Nhi ngay tại một bên luyện đan. Bởi vì Lâm Hổ ở. Cho nên cũng tương đương với cho Tiểu Thanh thả cái giả. Nàng thỉnh thoảng sẽ xin chuồn đi. Lâm Hổ cũng không để ý. Ai cũng có chút chính mình sự tình. Nàng cơ bản đều là cùng Lâm Hổ lên tiếng chào liền rời đi. Ra Lâm Hổ sơn mạch. Trở lại chính nàng địa bàn phía trên. Nơi này cũng không có yêu thú dám chiếm lấy, dù sao phủ cận có nàng uy hiếp. Trung quanh yêu thú. Mặc dù cụ thể không biết nàng mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là cảm nhận được khí tức kinh khủng. Liền sẽ lập tức chạy đi. Căn bản sẽ không tới gần. Muốn tại giã ngoại sinh tồn, phương diện này năng lực ếp không thể thiếu. Cho nên tuyệt đối không thể xem nhẹ những yêu thú này dục vọng cầu sinh. Trên địa bàn của nàng, đám yêu thú tại hành động. Bởi vì tụ tập một bộ phận yêu thú. Khác biệt Lâm Hổ một bên kia. Chung quanh yêu thú đều bị đuổi đi. Nàng bên này bởi vì yêu thú nhiều. Cho nên cần quy hoạch sân bãi. Dù sao nàng cũng không phải là như vậy không nói vệ sinh yêu thú. Nhiều như vậy yêu thú ăn uống ngủ nghỉ ngủ nhất định phải xử lý tốt bằng không thì liền sẽ xảy ra vấn đề. Tốt ở tầm bảo thử an hiểu đào hang biết rõ thói quen của nàng. Cho nên đã bắt đầu an bài phương diện này. Càng đem yêu thú nơi ở quy hoạch đi ra. Làm ở khu vực biên giới. Cách ly thủy nguyên còn cách một đoạn. Miễn cho ô nhiễm nguồn nước. Vừa thấy Tiểu Thanh tới. Một cách đang chỉ huy đám yêu thú dày vò hoàn cảnh chung quanh tầm bảo thử lao đến. Chít chít chít chít kỳ thật Tiểu Thanh cũng nghe không hiểu. Nàng không Lâm Hổ bản sự này. Bất quá đại khái ý tứ có thể đoán được. Giao lưu phương diện, dù sao toàn bộ nhờ đoán. Cách này tầm bảo thử là cách lão yêu cùng với nàng bắt đầu giao lưu, nhiều ít có thể nhẹ nhõm chút. Tầm bảo thử ở phía trước dẫn đường. Nàng giao động lấy dáng người. Theo sau lưng. Giống như cao cao tại thượng nữ vương. Xem kỹ lấy địa bàn của mình. Đối với đám yêu thú biểu hiện. Hết sức hài lòng. Một đám yêu thú tụ tập cùng một chỗ. Có đủ loại yêu thú bị tầm bảo thử dẫn theo. Dường như học tập cái gì. Đáng tiếc những cái này yêu thú huyết thống không cao. Trong huyết mạch. Không có thú ngữ ký ức lưu truyền tới nay. Tiểu Thanh suy nghĩ. Chờ sau này có cơ hội. Muốn tìm một yêu thú trở về. Truyền thụ kiến thức của phương diện này. Trước mắt chỉ có thể chấp nhận một lần. Trọng yếu là nhìn xem đám yêu thú thu hoạch. Ở đặc biệt địa phương, nàng quy hoạch ra chứa đựng vật liệu địa phương. Ngày bình thường từ tầm bảo thử phụ trách tìm kiếm linh thảo, sau đó mang theo. Một bộ phận yêu thú đi qua ngắt lấy, nếu như gặp phải có yêu thú trông coi, tự nhiên là muốn chiến đấu một trận. Tiền kỳ thủ hạ của nàng thực lực không đủ mạnh. Cho nên chọn lựa đều là một chút tương đối thông thường dược liệu. Liền xem như có yêu thú. Cũng sẽ không quá mức cường đại. Số lượng thật nhiều điều kiện tiên quyết. Vẫn có thể thắng. Nàng không cần một đám đồ hèn nhát. Nhất định là phải trải qua chiến đấu mới được. Đối với bọn hắn như vậy trưởng thành có lợi. Thu hoạch không coi là nhiều. phẩm cấp cũng không cao. Nàng bây giờ cũng coi là có chút thân gia. Một túi dược liệu. Kỳ thật căn bản chướng mắt những vật này. Nhưng là quá trình này. Lại có thể giúp nàng luyện binh. Không sai. Nàng thầm nghĩ. Lúc này mới nhìn về phía một bên Tầm Bảo Thử, ra hiệu tiếp tục đi cái tiếp theo địa phương. Tầm Bảo Thử vội vàng gật đầu theo sát lấy đi ở phía trước. Rất nhanh liền đến mấy lần tham dự chiến đấu giã thú phổ cận. Thoạt nhìn không ít bị thương. Đại bộ phận thương thế cũng không tính là nghiêm trọng. Duy chỉ có mấy con có chút lợi hại. Thương cân động cốt không dễ dàng như vậy chuyển biến tốt đẹp. Nàng gật đầu một cái, những cái này tương lai đều là thành viên tổ chức của mình cũng không thể tổn thất. Thế là liền từ mình trên đuôi trong túi chứ vật, lấy một chút dược liệu ném trên mặt đất. Những giã thú này không rõ ràng cho lắm. Cái kia Tầm Bảo Thử lại là thông minh cuống quýt chít chít gọi một hồi. Nói thực ra Tiểu Thanh có chút đau đầu. Chủng tộc bất đồng. Trao đổi phương thức cũng khác biệt. Rất khó biểu đạt rõ ràng ý tứ. Còn tốt Tầm Bảo Thử huấn luyện bọn họ một đoạn thời gian. Cuối cùng không phải quá khó khăn. Mấy con thủ thương nghiêm trọng yêu thú. Đều được ban thưởng dược liệu. Nuốt có thể tăng lên thực lực nhất định. Đối với Khải Linh có trợ giúp rất lớn. Nàng nghe không hiểu Tầm Bảo Thử đang giống cái gì. Chỉ nghe hắn liếu ra liếu díu kêu. Đều nghe kỹ cho ta. Đây là nữ vương đại nhân thưởng cho các ngươi. Đừng nhìn bình thường muốn để các ngươi ra ngoài tìm dược liệu. Điểm này dược liệu. Nữ vương đại nhân thật đúng là chướng mắt. Nàng đơn giản là muốn huấn luyện các ngươi. Khích lệ các ngươi. Các ngươi những cái này ra hỏa. Có thể đi theo nữ vương đại nhân. Quả thực là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Hắn nhảy nhót tưng bừng, lại gọi lại nháo. Nói thực ra, một đống lớn giã thú cũng nghe không hiểu, nhưng là luôn cảm thấy dáng vẻ thật là lợi hại. Hơn nữa bọn họ len lén nhìn thoáng qua Tiểu Thanh. Lập tức có loại tâm cảnh run sợ cảm giác. Phảng phất nhìn nhiều. Liền muốn mất mạng. Khoảng cách nàng gần một chút. Đều có thể cảm giác nhiệt độ chung quanh thấp xuống. Đám yêu thú nằm sấp trên mặt đất, nhìn như phi thường sợ hãi nàng. Cái này khiến Tiểu Thanh rất hài lòng. Những cái này yêu thú phần lớn hung hăng hiếu chiến. Cũng không được khá lắm khống chế. Ngươi không thể cùng bọn hắn nói cái gì quy củ. Yêu thú ở giữa quy tắc rất đơn giản. Cường giả vi tôn. Tầm Bảo Thử làm không tệ. Nàng liền ném một chút dược liệu đi ra. Ra hiệu cái này Tầm Bảo Thử cầm lấy đi. Cái kia lão thử kích thước không lớn. Lại phi thường linh hoạt. Bỗng nhiên nhào đến. Hai cái móng vuốt nhỏ bắt lấy dược thảo. Nằm dạp trên mặt đất dùng sức gặm. Tu chân thế giới lão hổ 20 chương 185 lấy đại nghĩa hiểu hắn phá lệ hưng phấn. Trong ngày thường liền xem như tìm một chút dược liệu. Cũng liền có thể ăn điểm rễ cây cái gì. Có rất ít như vậy cả bụi. Hơn nữa so với bình thường dược liệu còn chân quý hơn rất nhiều. Đối với hắn cái này yêu thú chỗ tốt cực lớn. Tiểu Thanh rất hài lòng biểu hiện của hắn, cũng hy vọng hắn tiếp tục nữa, giúp tự mình xử lý những cái này vấn đề nhỏ. Về phần đám yêu thú đoạt lại dược liệu, nàng định dùng đến ban thưởng những cái này kiêu dũng thiện chiến yêu thú. Nói đến cùng bên này phát triển cũng không tệ lắm, đi dạo một hồi, lúc này mới hài lòng trở lại trên núi. Lâm Hổ đang bồi đông ngốc tây manh chơi đùa. Hai cái tiểu gia hỏa mười phần hoạt bát. Hơn nữa từ bé liền đi cùng với nàng. Cho nên cũng không tính là sợ nàng. Ngày bình thường cũng ra thích quấn lấy mình. Xem như số ít có thể cùng mình thân cận tiểu gia hỏa. Nàng không phải là không có tình cảm đối hai cái tiểu gia hỏa cũng là vô cùng thương yêu. Thế nhưng là nhìn Lâm Hổ bộ dáng. Mười phần yêu chiều các nàng. Đối với các nàng phát triển bất lợi. Cho nên mình nhất định phải ngoan hạ tâm. Dụng tâm quy hoạch, làm cho các nàng khỏe mạnh trưởng thành. Đông ngốc tây manh đang Lâm Hổ một bên mù lắc, phát hiện nàng trở về, hưng phấn vọt tới, vòng quanh nàng xoay quanh. Lũ tiểu gia hỏa thân thể đã dần dần lớn lên. Thân thể của nàng nhưng vẫn là như vậy tinh tế, tạm thời không có thay đổi dấu hiệu. Cái này khiến nàng hơi xúc động. Có lẽ thực lực mình lại cao hơn một chút, thân thể liền có thể lớn lên một điểm a. Lâm Hổ hướng nàng gật đầu ra hiểu, cũng liền bỏ mặc lũ tiểu gia hỏa đi qua chơi đùa. Hắn bây giờ tu vi giá trị đầy đủ đột phá, nhưng là tạm thời không có cân nhắc vấn đề này. Sau khi đột phá, mèo hình thái thực lực tất nhiên tăng trưởng, tiếp theo bước vào thối thể ngũ phẩm. Từ lúc ấy xảo ngọc tình huống đến xem, chính mình cái này trạng thái đột phá đến thối thể cảnh đã vô cùng vô cùng quá mức. Có thể nói nàng sở dĩ sẽ khẳng định như vậy mình có vấn đề, liền là bởi vì chính mình tốc độ đột phá xa xa không giống như là đồng dạng huyết mạch miêu yêu có thể làm được. Thời gian ngắn như vậy bên trong bước vào ngũ phẩm cảnh giới căn bản không có giải thích. Lâm Hổ không dám làm bừa, chỉ có thể thận trọng hành tẩu. Liền xem có thể hay không tại ba cái đại thiếu gia trong tay vứt điểm chỗ tốt. Trở về lại coi đây là lấy cớ. Tu vi bộc phát một đợt, cũng tốt che lấp một lần. Lâm Hổ ở trên núi thời gian, xảo ngọc cũng không nhàn dối. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ lo nghĩ, nàng vẫn là muốn hỗ trợ giải quyết, thuận tiện cho các nàng xin một chút phúc lợi. Tuy nói Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi lợi hại, thế nhưng không tới cần Bạch Hổ học viện viện trưởng Ứng Nam Chân lúc nào cũng chú ý trạng thái. Gần đây hắn cũng đang làm chút bố trí, miễn cho tam đại gia tộc đột nhiên đồng thủ đánh học viện một trở tay không kịp. Ngược lại là thành chủ một bên kia phiền phức. Thành vệ quân là phủ thành chủ lực lượng thực lực không tầm thường, cao thủ rất nhiều. Nhưng tam đại gia tộc dám có ý nghĩ này, liền đại biểu bọn họ cũng có biện pháp ứng đối. Cho nên nhất định phải sớm làm an bài. Chỉ là thành vệ quân cũng không thể tự tác chủ trương, hết thảy đều phải nghe theo phủ thành chủ an bài. Hắn thử nghiệm đi tìm mấy lần đều không thể liên hệ thành chủ. Biết rõ tình huống không quá lạc quan, tâm tình chính là sa sút thời điểm. Nghe xảo ngọc nói Tần Uyển Nhi không nỡ mình điểm này thu nhập, sống chết không chịu đi, nhất thời cười nói, nàng cảnh giới kia một ngày có thể kiếm bao nhiêu, dựa theo một ngày 5 điểm tích phân tính, cho nàng gấp 3 ban thưởng, cũng không tính là thua thiệt a. Xảo ngọc híp mắt đến, vậy cũng chưa chắc, ngươi nhưng không nên coi thường hai tên kia. A Diệp Như lại tự mình chơi xấu, giúp nàng giày vò nhiệm vụ đơn giản những chuyện này, Ứng Nam Chân đương nhiên biết rõ. Bất quá chỉ cần không quá phận là được. Xảo Ngọc nhíu mày nói, nghe ngươi một hơi này, ngươi cùng Diệp Như rất quen, ta nghe nói nàng là mười mấy năm trước mới gia nhập Bạch Hổ Thành, trước mặt kinh lịch cơ hồ là trống rỗng, xem như quen biết của A. Thân phận của nàng cũng không tính là thấp, chí ít ta không dám khinh thường. Ở đan sư trong hội này, nàng cũng tính là có chút danh tiếng. Ứng Nam Chân cười nói, xem như từ khía cạnh để lộ ra Diệp Như thân phận không tính thấp. Xào Ngọc hít mắt, ngoạn vị nói, khó trách dám nói Tề Cương không có cách nào đột phá ẩn thần cảnh đan dược. Gia hỏa này sợ là đã có thể luyện chế kim đan cảnh đan dược a. Vậy nhưng thực không đơn giản. Nàng vì sao lại chạy tới học viện làm một cách nho nhỏ đan sư? Lấy thực lực của nàng mà nói, ở đan hội ngồi ở vị trí cao hẳn không có vấn đề chứ? Ứng Nam Chân lắc đầu nói, ai cũng có chút bí mật không thể nói. Làm cao tầng cũng tốt, làm đan sư cũng tốt, đều là chính nàng lựa chọn. Chúng ta không cần hỏi đến. Vẫn là nói chuyện Tần Uyển Nhi sự tình a. Xảo Ngọc gật đầu nói, tiểu gia hỏa kia bây giờ có thể một lò luyện chế 2 viên đan dược. Mỗi ngày cố gắng chút có thể luyện 5 lần. Mà một lò luyện chế 2 viên đan dược, chi phí tự nhiên không lớn. Nàng tiếp người khác nhiệm vụ, mình bổ sung một chút dược liệu, luyện chế 2 viên. Một viên giao nhiệm vụ, một viên giữ lại bán linh thạch. Tự nhiên kiếm lời không ít. Ứng Nam Chân kinh ngạc nói, 5 viên giao nhiệm vụ bảo thủ 15 điểm tích phân, tiếp theo danh khí đi ra về sau, tu sĩ chỉ định luyện đan ban thưởng cao hơn. 5 viên bán lấy tiền, đào đi chi phí, dùng phương pháp kia luyện chế, tối thiểu có thể kiếm lời 60 viên linh thạch. Đối với hắn mà nói, đây là số lượng nhỏ, Nhưng là đối với một cái trúc cơ nhất phẩm tu sĩ, là căn bản không cách nào tưởng tượng thu nhập. Còn có cái này cách chơi, cái này mẹ nó sẽ lợi dụng sơ hở. Thế mà nghĩ đến dùng dược liệu của người khác, giúp người khác luyện chế đan dược, sau đó đưa cho chính mình kiếm tiền. Hắn cười khổ nói. Khó trách nàng sẽ bỏ không được. Nàng dạng này thiên nguyên khôi thủ có làm hay không vấn đề cũng không lớn. Một tháng chí ít cũng có thể nhập chứng 2.700 linh thạch. Đúng thế. Cho nên ta cũng giật nảy mình. Bất quá ta cùng với nàng tranh luận một phen. Lấy tình động lấy đại nghĩa hiểu. Để cho nàng minh bạch. Hẳn là lấy vì học viện tranh thủ vinh quang làm nhiệm vụ của mình. Cuối cùng là thuyết phục nàng. Chính là ban thưởng phương diện. Luôn luôn ăn chút thiệt thòi a. Nàng một ngụm cắn chết muốn gấp 5 lần ban thưởng mới chịu đi. Xảo Ngọc liên tục gật đầu. Ứng Nam Chân quá quen thuộc gia hỏa này, nhìn nàng một cái cũng không nhiều lên tiếng. Ngược lại là Xảo Ngọc tiếp tục nói. Ta suy nghĩ cũng không thua thiệt. Liền ta nhìn tới nàng mới vừa vặn phá cảnh không lâu. Nhưng là đã ẩm ẩm có bước vào nhị phẩm dấu vết. Có lẽ tỉ thí trước đó liền có thể bước vào nhị phẩm. Còn có con miêu yêu kia, 10 phần thú vị. Hắn đã là thối thể nhị phẩm cảnh giới. Ứng Nam Chân lông mày nhíu lại nói quá nhanh, lấy huyết mạch của hắn mà nói, mặc dù có thiên miêu tiền bối quan hệ, thế nhưng là cái này tốc độ tăng lên đã không quá bình thường. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá ngươi nói cùng cao thủ có quan hệ. Có lẽ là cao thủ có bố trí gì à? Gia hỏa này khả năng có được cái gì chỗ cực tốt? Xảo Ngọc suy nghĩ nói. Vấn đề này tạm thời không có cách nào cân nhắc. Cũng may liền xem như vậy đột phá. Cũng không tính là quá mức không hợp thói thường. Nếu là ngày mai nhìn thấy hắn thối thể ngũ lục phẩm. Đoán chừng đó mới là có vấn đề. Sẽ cho người muốn đem hắn đào lên đến xem thử. Hy vọng gia hỏa này có thể minh bạch không muốn biểu hiện quá vượt trội. Ứng Nam Chân nói ra. Tính như vậy đến. Lấy tiềm lực của bọn hắn mà nói. Cho gấp 5 lần cũng được. Điểm ấy vấn đề không lớn. Học viện tài lực hùng hậu. Gấp 3 gấp 5 lần căn bản không khác biệt. Chỉ là tu sĩ giá trị cái giá tiền kia mới được. Tu chân thế giới lão hổ 20 chương 186 người chưa hẳn không thể đi yêu đạo. Xảo Ngọc gật đầu. Nàng dám một ngụm ôm đồm chuyện này cũng là biết rõ chút chuyện nhỏ này. Ứng Nam Chân khẳng định không thèm để ý. Học viện một ngày tiêu hao là bao nhiêu? Thu nhập là bao nhiêu? Thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng loại kia con số trên trời. Cùng so sánh. Điểm ấy ban thường. Thực sự là không đáng giá nhắc tới. Nàng tiếp tục nói. Còn có. Các nàng muốn đi ra ngoài. Tiểu lão hổ một bên kia chúng ta khả năng liền muốn trông nom một chút. Ta nghĩ nghĩ. Để cho người qua đi. Có thể sẽ có bại lộ phong hiểm. Vì cầu ổn thỏa. Tốt nhất có thể đủ thủ đoạn khác. Ứng Nam Chân tức giận nói. Ngươi nói thẳng để cho ta tự mình xuất thủ liền tốt, hắn cũng không quá kháng cự. Bảo vệ tốt hai đầu kia tiểu lão hổ. Tiện tay mà thôi. Hắn lấy ra một mặt xanh xanh đỏ đỏ lá cờ nhỏ. Đưa cho Xảo Ngọc. Nhìn nàng nhét vào chữ vật chung lục lạc bên trong. Lúc này mới lên tiếng. Đây là kết giới trận pháp. Ngươi đem mặt này trận kỳ cắm ở bọn họ trên núi. Nếu có vấn đề. Ta sẽ tự mình chạy tới. Sảng khoái. Xảo Ngọc cười một tiếng. Tuy nói cái kia trận pháp tạo nghệ cũng liền bình thường đồng dạng, nhưng là cái này chỉ là đơn giản kết giới trận pháp. Chỉ cần bố trí hai nơi trận pháp. Giá ngoại bên kia trận pháp xảy ra vấn đề. Ứng Nam Chân bên này liền sẽ phát giác ra. Lấy hắn tu vi mà nói. Đầy đủ giải quyết tất cả vấn đề. Cáo biệt Ứng Nam Chân. Nàng nhanh chóng đuổi tới Lâm Hổ vị trí sơn mạch xung quanh. Nhìn về phía cái hướng kia. Nàng toàn thân bộ lông đứng thẳng, có loại cảm giác sợ hãi. Nàng lẩm bẩm nói. Thực sự là gặp phiền. Nơi này có thể so với đầm rồng hang hổ. Ta Xảo Ngọc liền nguyên anh cao thủ bảo bối cũng dám trộm. Lại vẫn cứ không dám bước vào nơi này một bước. Thật là cổ quái. Bất quá nàng cũng không nhục chí. Ứng Nam Chân còn không phải như vậy không muốn đi vào, lo lắng xảy ra vấn đề. Hiển nhiên nơi này có vấn đề lớn. Vào không được, nàng cũng có biện pháp liên hệ Lâm Hổ. Nàng thở sâu, nhẹ nhàng miêu miêu một tiếng, càng đem thanh âm áp xúc, giống như truyền âm đồng dạng, hướng về nơi xa đi, nhưng lại sẽ không triệt để tản ra. Lâm Hổ đang trên núi bồi tiếp tiểu gia hỏa, chợt nghe bên tai miêu miêu gọi thanh âm. Hắn sững sờ, mình chung quanh đây không mèo nha, hơn nữa cái này nghe tựa như là xảo ngọc thanh âm, tai nghe lại không phản ứng, xem ra đơn thuần là miêu miêu gọi. Hắn dặn dò lũ tiểu gia hỏa cáo chi tiểu thanh một lần, lúc này mới rời đi. Ở ngoài ngàn dặm, xảo ngọc tế ra ồ mèo, chờ một hồi mới thấy Lâm Hổ chạy tới, không khỏi oán giận nói: làm sao chậm như vậy, lần sau ta bảo ngươi đến, ngươi muốn chạy tới đầu tiên hiểu chưa, thời gian là vàng bạc, ta một nén nhang trên dưới hơn mấy triệu đây. Lâm Hổ trợn trắng mắt, lười nhắc cùng với nàng kéo. Gia hỏa này thuộc về cùng ngươi vừa quen, liền giấu không được bản tính cái chủng loại kia. Lâm Hổ suy nghĩ, trời mới biết có phải hay không những người khác thủ đoạn, không xác định là ngươi. Hổ gia ta làm sao dám. Hắn lấy ra một cái thẻ bài có việc liền nói: không có việc gì, tan họp. Xảo Ngọc hít mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới đem Ứng Nam Chân cấp cho lá cờ giao cho Lâm Hổ nói: thứ này ngươi lấy về, tìm đỉnh núi cắm lên. Đây chính là ta hao tốn giá tiền rất lớn tìm tới cho ngươi bảo tiêu. Bao ngươi gối cao không lo. Cái đồ chơi này Lâm Hổ ngây ngẩn cả người, nhìn xem lá cờ này trong lòng nghi ngờ lên. Xảo Ngọc thấy hắn tựa như không minh bạch, lúc này mới lên tiếng: đây là nguyên anh cảnh cao thủ bố trí cỡ nhỏ kết giới trận pháp, uy lực không lớn, nhưng là có thể bao phủ chung quanh hơn nghìn dặm phạm vi. Một khi có ai xâm nhập trận pháp, hắn có thể trước tiên phát giác được. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm: ngưu bức như vậy sao, cái này cùng gia đa khác nhau rất lớn sao, hơn nữa đó là nguyên anh cảnh cao thủ a, nếu thật là có người chân trước bước vào đến, chân sau đối phương liền có thể chạy đến, quả thực an toàn không thể lại an toàn. Lâm Hổ giơ lên bảng hiệu tạ ơn. Xảo Ngọc khẽ nói: ta thế nhưng là hao tốn giá cao tiền, những cái này nguyên anh cảnh cao thủ tâm đều bẩn, kêu giá phi thường không hợp thói thường. Vì an toàn của các ngươi, ta thế nhưng là thua thiệt lớn. Lâm Hổ có chút bất đắc dĩ, đoán được nàng đại khái muốn làm gì, lập tức trên mặt đất vẽ một ba chỉ mình. Xảo Ngọc hài lòng nói: liền thích cùng ngươi thông minh như vậy yêu thú nói chuyện phiếm. Ngươi yên tâm, ngươi bây giờ trên tay chỉ có ba thành thu hoạch. Ta Xảo Ngọc dùng mình yêu cách phát thệ, tuyệt đối sẽ không ra tay đoạt ngươi. Lâm Hổ buồn bực muốn mạng: hợp lấy trước đó hổ ra phân ba phần dưới, ngươi thật là có đoạt dự định đúng không? Yêu cách, ngươi yêu cách cũng liền giá trị nửa thành thu nhập. Trong lòng của hắn mặc niệm: ăn thiệt thòi là phúc, ăn thiệt thòi là phúc. Chỉ cần trong nhà có thể an toàn chút, vấn đề cũng không lớn. Qua một loạt chuyện này, hắn đối với Xảo Ngọc cũng hơi có chút tín nhiệm. Tăng thêm tình huống trong nhà mình đã bị nắm vững, chạy lại chạy không thoát, chỉ có thể thuận thế mà làm. Lâm Hổ đang muốn rời đi, Xảo Ngọc bỗng nhiên nói ra: đột phá chậm một chút, phía sau ngươi có cao thủ, chúng ta biết rõ, nhưng những người khác không biết, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Cõi đời này người hữu tâm rất nhiều, nhất là ở Ngự Thú Tông, đây là một cách tu sĩ cùng yêu thú cùng tồn tại tông môn. Lâm Hổ nhíu mày: mình đương nhiên biết rõ đột phá không thể quá nhanh, cao thủ liếc mắt liền khả năng khám phá cảnh giới của mình, căn bản không có cách nào ngăn cản. Chỉ là Xảo Ngọc thuyết pháp vô cùng nghiền ngẫm: tu sĩ cùng yêu thú cùng tồn tại tông môn có vấn đề gì không? Hắn nghi ngờ nhìn về phía Xảo Ngọc. Xảo Ngọc khẽ nói: biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, Ngự Thú Tông chính là như thế, người chưa hẳn không thể đi yêu đạo. Ngươi phải hiểu được, cõi đời này biến thái rất nhiều, đều sẽ nghĩ tới một chút thường nhân chuyện không nghĩ tới. Lâm Hổ con ngươi co rụt lại. Sảo Ngọc thân ảnh đã biến mất. Sảo Ngọc lời nói là có ý gì người đi yêu đạo? Cái này há chẳng phải là nói có người có thể tu luyện yêu đạo công pháp, vận dụng yêu đạo thiên phú thần thông, đây cũng quá ngưu bức a. Bất quá ngự thú tông tu sĩ cùng yêu thú chung sống hòa bình nhiều năm, khả năng này chưa hẳn không có. Hắn đập tắt lưới, nước thật là sâu. Mình một cái tiểu manh mới, sống sót thật gian nan à. Hắn cắn một cái vào lá cờ, về tới trên núi, gọi lão Tần, tìm được sơn mạch điểm cao nhất cắm xuống. Ở cắm vào trong nháy mắt, Lâm Hổ cảm giác được một tầng to lớn lưới từ cái này điểm trải rộng ra, tựa như bao phủ chung quanh sơn mạch, nhưng trên mắt thường nhưng lại nhìn không đến bất luận cái gì tung tích. Lâm Hổ xem chừng đây cũng là một cái kết giới. Cảnh giới thấp vấn đề không lớn, một khi có cao thủ tiến vào cũng sẽ bị nguyên anh cảnh cao thủ biết. Xem ra những trận pháp này vẫn là thật lợi hại. Chính là trước mắt không có cơ hội tiếp xúc, bằng không thì còn có thể học một ít, về sau cũng dễ dàng một chút. Có trận pháp này, lũ tiểu gia hỏa hẳn là an toàn hơn. Lâm Hổ an bài tốt chuyện thời điểm, tam đại gia tộc thiếu chủ tự mình cũng tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ tìm một nhà tiểu lâu, muốn một cái gian phòng thảo luận tới với nhau sự tình. Lần này vẫn kiếm tung một chuyến không có cách nào tránh khỏi. Đáng chết học viện, hiển nhiên là cảm thấy chúng ta ở trong học viện sẽ cho bọn họ thêm phiền phức, cố ý đem chúng ta làm đi ra. Trần Vũ khẽ nói. Quách Đỉnh Phong cười nhạo nói, không quan trọng, cũng đúng lúc hợp lão tổ ý tứ. Chúng ta sớm muộn là muốn khống chế Bạch Hổ Thành, sớm tiếp xúc một chút những cái này thế lực, lôi kéo một lần cũng là không sai. Từ Nhất Minh khẽ cười nói, thậm chí vẫn có thể tìm cái cơ hội giết nàng. Không phải sao? Tu chân thế giới lão hổ 20 chương 187 đắc tội chúng ta. Kết quả lời kia vừa thốt ra, Trần Vũ cùng Quách Đỉnh Phong lập tức cúi thấp đầu, không muốn để cho đối phương nhìn thấy mình có chút thần sắc dữ tợn. Bọn họ từ ra đời đến nay liền phong quang hết sức, không nói ngự thú tung, không nói toàn thiên hạ, chí ít ở nơi này Bạch Hổ Thành không mấy cái có khả năng so sánh bọn họ. Tuy nói học viện có bồi dưỡng cao thủ, còn có một bộ phận thành vệ quân cao tầng hậu nhân cũng sẽ tiến vào học viện, nhưng là tam đại gia tộc lịch đại cao thủ, bởi vì gia tộc thực lực duyên cớ, đều có ưu thế tuyệt đối, áp đảo tu sĩ khác phía trên. Chưa bao giờ xuất hiện qua bọn họ loại tình huống này. Tam đại gia tộc truyền nhân xa luôn chiến một cái tán tu, lại còn bị thua loại chuyện này, để cao tầng tức giận, thiếu chút nữa thì gọt thân phận của bọn hắn. Tất cả những thứ này đều là cái kia Tần Uyển Nhi cùng cái kia đáng chết Miêu Yêu tạo thành. Nếu như không phải bọn họ, mình mấy người sao lại rơi vào kết quả như vậy? Trước kia bọn họ phong quang hết sức, ngang ngược càn rỡ, bây giờ cũng không dám quá mức trương dương, bởi vì trên đầu nằm ngang một cao thủ, ép tới bọn họ không ngẩng đầu lên được. Trần Vũ trầm giọng nói, không sai. Quách Đỉnh Phong hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn bọn họ, hiển nhiên không nghĩ tới hai người này lại muốn ở Vấn Kiếm Tông đem Tần Uyển Nhi giết chết. Từ Nhất Minh khẽ nói, nàng như vậy cường hoành tư thái cho chúng ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn, ta thậm chí có thể cảm giác được mình cho tới nay dựng đứng lòng tin đang sụp đổ. Chúng ta vốn có thể đi một đầu vô địch đường, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác có nàng, lòng tin của hắn đang sụp đổ. Hắn chưa bao giờ thua qua, từ chưa thất bại qua, một mực là gia tộc kiêu ngạo. Nhưng bây giờ hắn mỗi ngày đều sẽ nhớ lên mình thảm bại sự tình, từ trong mộng thức tỉnh. Trần Vũ cũng không khá hơn chút nào, hai người khác bóng tối tổng lại đều không có hắn lớn. Hắn thế nhưng là kém chút bị nện thành thịt vụn a. Nghĩ tới đây, vành mắt hắn phiếm hồng, trong trắng mắt bên trong lộ ra huyết sắc, sắc mặt dữ tợn nói, giết, không giết nàng, chúng ta như thế nào tiến lên? Không tiến lên, lúc này địa vị của hôm nay chúng ta còn có thể thủ vững sao? Giống như là tam đại gia tộc loại tồn tại này, thiếu chủ là đương đại người dây đầu đàn, là tất cả người truy đuổi mục tiêu. Bọn họ không cần một cái phế vật. Giết Quách Đỉnh Phong trầm giọng nói. Từ Nhất Minh cũng gầm nhẹ nói. Giết giết Tần Uyển Nhi, liền tương đương với đẩy ra trong lòng bức tường kia. Bọn họ liền có khả năng khôi phục lòng tin, càng tiến một bước. Trần Vũ nói ra. Mấy ngày nữa, ta hẳn là liền sẽ thử nghiệm phá cảnh. Ta xem tình huống của các ngươi cũng kém không nhiều. Đợi ta ba người phá cảnh, tăng thêm một bên yêu thú, muốn đối phó các nàng không khó. Từ Nhất Minh khẽ nói. Há lại chỉ có từng đó không khó. Quả thực dễ như trở bàn tay. Nàng há lại sẽ minh bạch. Mọi người chúng ta tộc nổi tình. Chúc cơ cảnh giới. Ta ít nhất có thể đủ nắm vững ba môn võ kỹ. Có thể thi triển càng nhiều thủ đoạn. Đơn ta một người, liền có thể đem nàng diệt sát. Quách Đỉnh Phong nói ra. Liền để nàng biết rõ. Đắc tội chúng ta. Kết quả ba người lập tức nở nụ cười. Cũng có khẩu vị. Thoải mái ăn trên bàn rượu đồ ăn. Thời gian cũng từng ngày đi qua. Khoảng cách cuối tháng cũng liền còn lại một ngày. Tần Uyển Nhi bởi vì ở trên núi đợi mấy ngày, cho nên làm không được mỗi ngày luyện chế 10 viên đan dược. Nhưng cũng là nguy hiểm càng nguy hiểm hơn góp đủ 50 viên. Tăng khí đan, lấy nàng bây giờ cảnh giới đã không cần dùng, có thể toàn bộ bán rơi. Lại tăng thêm gần sát ngày lên đường, cho nên cố ý tiến về đan các. Một là mời Mạnh Giai Kỳ hỗ trợ tiêu thụ đan dược, hai là cùng Diệp Như cáo biệt. Đan dược sự tình vấn đề không lớn. Chủ yếu là bởi vì Mạnh Giai Kỳ hỗ trợ. Có thể mượn nhờ Diệp Như tên tuổi. Cầm tới tương đối giá cả thích hợp. Có thể bán đi 20 linh thạch một khỏa. Những người khác đi, giá cả có thể sẽ thấp hơn. Đan sư bởi vì mỗi ngày luyện chế đan dược, cho nên không thể xem thường số điểm này mắt góp gió thành bão nha. Mạnh Giai Kỳ nói ra. Kỳ thật địa phương các ngươi cũng đi qua. Bất quá ta tự mình dẫn ngươi đi một lần. Cùng bọn hắn tìm một chút. Về sau liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Đan dược phô lưu ra ra Tần Uyển Nhi đã nhận biết. Bất quá đối phương còn không biết thân phận của nàng. Cùng thành đan hiệu quả. Cho nên một lần này muốn đi qua nhìn một chút tình huống. Kiểm tra một chút phẩm chất đan dược. Đan dược cũng không phải là thành đan liền có thể kiếm tiền. 20 viên linh thạch. Cũng có một cái tiêu chuẩn. Tuyến hợp lệ phía trên đương nhiên có thể. Nếu như ở tuyến hợp lệ phía dưới. Đồng dạng đan dược phô sợ đập danh tiếng. Cũng không biết thu bán. Chỉ có thể đi chợ đen lộ tuyến. Tần Uyển Nhi phẩm chất đan dược đã đạt tiêu chuẩn, điểm ấy vấn đề không lớn. Đan dược phô bên trong. Lưu trưởng quỹ kiểm tra cẩn thận đan dược phẩm chất, lại nghe Mạnh Giai Kỳ nói đến Tần Uyển Nhi tình huống. Lúc này mới gật đầu nói. Nếu là Diệp đan sư đồ đệ, phẩm chất đan dược lại vượt qua kiểm tra. Miễn là ngươi có thể một mực bảo trì trình độ này. Sau này đan dược, chúng ta đều có thể dùng 20 viên linh thạch giá cả thu mua. Sự tình rất thuận lợi. Tần Uyển Nhi đã bước vào trúc cơ cảnh giới. Có cảnh giới ưu thế. Luyện chế tương đối buông lỏng. Cho nên tiêu chuẩn còn ở trên Mạnh Giai Kỳ. Vấn đề tự nhiên không lớn. 1.000 linh thạch không tính lớn số lượng, cho nên trực tiếp dùng linh thạch giao dịch. Tần Uyển Nhi cũng không định dùng linh thạch thẻ. Bên trong cái kia 1.000 linh thạch. Có thể làm thành tích xúc. Tại thời điểm cần thiết lấy ra sử dụng là được. Những linh thạch này có thể dùng đến thường ngày tiêu phí. Linh thạch tới tay, nàng lập tức liền mua một bộ phận dược liệu. Bởi vì chính mình có một bộ phận. Cho nên không phải lựa chọn thành phẩm. Chi phí ít đi không ít. Gần 12 viên linh thạch một tổ. Mua 45 tổ. Hao tốn 600 viên linh thạch. Đầy đủ 30 lần. Tương đương với 60 viên tăng khí đan. Cái này tăng khí đan lại có thể bán đi 1.200 linh thạch. Đây chính là đan sư tiền đẻ ra tiền thủ đoạn. Trở lại đan các cùng Diệp Như cáo biệt. Diệp Như nhìn một chút Tần Uyển Nhi. Nàng ánh mắt bên trong mang theo giã rời. Biết rõ nàng một mực đang bận bịu lấy tranh thủ mình yêu cầu tài nguyên. Kỳ thật điểm này tài nguyên, nàng thực không kém. Nhưng Tử không có tính toán giúp một tay ý tứ. Tu sĩ càng nhiều hơn chính là muốn dựa vào mình. Ở trên con đường này trông cậy vào người khác, vĩnh viễn không bằng dựa vào mình. Quá trình rất khổ, nhưng là tương lai hồi báo sẽ rất ngọt. Nàng nghĩ nghĩ, chung quy là không yên lòng. Lấy ra một tấm bảng nhỏ, phía trên khắc một chút kỳ diệu hoa văn. Hoa văn bọc lấy một viên đan dược. Bảng nhỏ trung gian một cái chữ diệp tương đối dễ thấy. Chuyến này nhất định sẽ có chút phiền phức. Nhìn ngươi lên đường bình an. Học viện sẽ có người đi theo bảo hộ các ngươi. Phương diện an toàn vi sư cũng không quá lo lắng. Bất quá các ngươi phải cẩn thận người của tam đại gia tộc. Bọn họ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nếu như gặp phải vấn đề, liền đi phá quân thành đan sư đường. Dùng lệnh bài này tìm người hỗ trợ. Bọn họ có lẽ có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Diệp Như tinh tế sẵn dò. Tần Uyển Nhi tiếp nhận lệnh bài có chút mộng. Nghe, giống như mình chuyến này ra ngoài sẽ không dễ dàng. Bằng không thì sư phụ cũng sẽ không như vậy căn dặn mình. Nàng vội vàng bái tạ nói: tạ ơn sư phụ, Đồ Nhi nhất định sẽ cẩn thận. Diệp Như phất phất tay nói: đi thôi đi thôi, mình cẩn thận một chút. Nếu không tất yếu cũng không cần dùng. Ngày bình thường cũng đừng để người trông thấy, miễn cho trêu chọc đến phiền phức. Tần Uyển Nhi ồ một tiếng, lúc này mới lui ra ngoài. Nàng còn có chút không hiểu rõ, vì sao đã có thể hỗ trợ lại có thể trêu chọc ra phiền phức đây. Tu chân thế giới lão hổ 20 chương 188 suy nghĩ một chút còn rất mong đợi. Nàng gãi đầu một cái, luôn cảm thấy sự tình có chút phức tạp. Bất quá Lâm Hổ thường xuyên dạy bảo nàng, không nghĩ ra sự tình cũng đừng nghĩ. Ngươi không biết tình huống cụ thể, coi như nghĩ đến thiên hoang địa lão cũng nghĩ không thông. Nàng khá là tán đồng. Cuối cùng một ngày, nàng trong phòng luyện chế đan dược vượt qua. Sáng sớm hôm sau, liền tại học viện tập hợp. Nàng đến không tính sớm. Ở đây trừ bỏ người của tam đại gia tộc, mặt khác sáu người sáu yêu đều đã đến đông đủ. Bây giờ tụ tập cùng một chỗ, dường như thảo luận chuyện này. Hồ Phi Phàm như cũ, ánh mắt âm u, thậm chí có chút giữ hung áp, luôn cảm thấy ai cũng như nợ hắn. Nhất là Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ, vậy liền cùng là cửu nhân của hắn. Một bên Tinh Tinh yêu thú ngược lại là đã bắt đầu sợ hãi. Dù sao mỗi lần đều bị Lâm Hổ gõ trứng trứng. Cảm giác kia không phải bình thường yêu thú có thể thừa nhận. Mấy người còn lại ánh mắt có chút lấp lóe. Bọn họ mặc dù không cam tâm, thống hận người của tam đại gia tộc, thế nhưng là cũng minh bạch hiện trạng. Những người kia không phải bọn họ có thể chống lại. Bây giờ tại học viện, vấn đề tự nhiên không lớn. Có học viện che chở. Nhưng các nàng nếu như không thể tiến vào ngự thú tông tông môn, tất nhiên sẽ lựa chọn lưu tại Bạch Hổ Thành. Đám người cũng không thể không vì tương lai của mình tính toán. Ngược lại là tiểu bàn tử Viên Đản thoạt nhìn sáng sủa rất nhiều. Hơn nữa hắn làm người tương đối khéo đưa đẩy. Giờ phút này thấy Tần Uyển Nhi đi tới, không khỏi hoảng sợ nói: là Tần Uyển Nhi, ngươi quả nhiên cũng tới. Ta còn nghe nói ngươi ngay từ đầu không đồng ý đây. Lữ lão sư đều tức giận. Hắn nhiệt tình đi tới. Trương Cam Lâm cũng nhìn về phía nàng nói: ngươi rất không tệ, có thể làm ta địch nhân. Hoàn toàn như trước đây không nói tiếng người. Ngược lại là một bên chi hu a hu a gầm nhẹ hai tiếng, cố ý lui về phía sau mấy bước. Người cũng tốt, yêu cũng tốt. Liền trước mắt tình huống này, không có không sợ Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi cũng rất bất đắc dĩ a. Nàng lại sẽ không tùy tiện gõ người, ngày bình thường căn bản nhìn không ra có bao nhiêu khí lực. Nếu như không phải là bị Trần Vũ ép ra ngoài, đoán chừng còn không có mấy người biết rõ đây. May mắn có tiểu bàn tử Viên Đản cùng Trương Cam Lâm hai người. Cho dù là Hồ Phi Phàm cho người cảm giác cũng không tệ. Ngược lại là cái kia gọi Trầm Tiểu Như nữ hài tử, có chút khiếp nhược. Vụng trộm nhìn một chút nàng. đậu ở nàng trên bả vai yêu thú anh anh bỗng nhiên hét sầm lên. Mau nhìn, là Tần Uyển Nhi. Nàng siêu lợi hại, quả thực liền là thần tượng của ta. Trầm Tiểu Như cách đầu so Tần Uyển Nhi cao một chút, thoạt nhìn tương đối yếu đuối, lập tức khuôn mặt đỏ lên, muốn che anh anh miệng. Kết quả ô hô một tiếng kêu lên, lòng bàn tay hồng hồng. Đối phương miệng thế nhưng là rất bén nhọn. Nàng thường xuyên bí mật nhắc tới vấn đề này, kết quả bị lắm mồm anh anh hô lên. Thấy Trầm Tiểu Như muốn che miệng của mình, anh anh lại kêu lên, yên tâm, chúng ta sẽ không bại lộ, chúng ta sẽ không bị nhầm vào. Còn sót lại Đàm Dương cùng Liêu Văn Sơn hai người lập tức xấu hổ cười một tiếng. Bọn họ liền là lo lắng vấn đề này, không nghĩ tới bị yêu thú cho sách ra. Lâm Hổ thở dài, thật tốt đồng tu, cũng bởi vì ba tên kia làm cho không dám thâm giao. Lâm Hổ đương nhiên sẽ không gào thét, chúng ta hẳn là không sợ cường quyền, cố gắng truy cầu giấc mộng của mình, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, trừ bỏ Nhiệt Huyết cùng Chu U Giao, đoán chừng không có mấy người sẽ không cân nhắc loại vấn đề này. Tần Uyển Nhi cùng ba người kia huyên náo rất căng, sớm muộn là phải ra khỏi đường rẽ, bọn họ xa lánh một chút cũng là tương đối bình thường. Ngược lại là Tần Uyển Nhi cảm khái, những chuyện này thực sự là quá phức tạp. Bê đi. Trương Cam Lâm nghe xong, ánh mắt lập tức thâm thúy lên. Hắn hừ lạnh nói, một ngày nào đó, ta sẽ tự tay cắt đứt việc này liên quan đến vấn đề này. Hắn cũng trúng hay không nổi, xem bộ dáng là bị đả kích. Rất nhanh, người của tam đại gia tộc đến. Ba người này chỉ là từ ngăn nắp xinh đẹp trang phục bên trên thì có khác tại đám người. Mặc dù không đến mức đeo vàng đeo bạc, thế nhưng là tay phải vòng tay chứ vật, cũng đã là tượng trưng một loại thân phận. Cái này rất giống là Lâm Hổ cái thời đại kia đồng hồ nổi tiếng đồng dạng. Đại sư thủ công chế tạo, vẻ ngoài tinh xảo, vận dụng phẩm chất cao vật liệu, không gian hết sức lớn, có giá trị không nhỏ, sợ là phải qua vạn. So với mấy trăm linh thạch thô giáp túi chứ vật, khác nhau quá lớn. Không nói tới bên trong đồ tốt, Lâm Hổ tỉ mỉ phát hiện bọn họ đều đổi trang bị. Xảo Ngọc nguồn tin tức khẳng định rất đáng tin. Tên kia cũng không biết rốt cuộc là làm gì. Liền Lâm Hổ phỏng đoán, hơn phân nửa không phải là cái gì tốt nghề nghiệp. Chứ vật pháp bảo thay đổi đại biểu cho bọn họ mang theo khoản tiền lớn. Hơn nữa cái này cao cấp chứ vật pháp bảo có cấm chế, không phải cao thủ gõ không ra. Hơn nữa cần dùng đối ứng phương pháp, nếu không sẽ hủy hoại chứ vật pháp bảo. Điểm ấy cần nhờ Xảo Ngọc đến mới được. Lâm Hổ suy nghĩ, như vậy xem xét mà nói, mình cũng không tính quá thua thiệt. Dù sao cũng so cướp được đồ vật, kết quả mở không ra tốt. Cảm giác khí tức của bọn hắn có biến mạnh, cùng Tần Uyển Nhi cho người cảm giác không sai biệt lắm, hẳn là đã đột phá. Bên cạnh ba cái yêu thú, cũng lớn biến dạng. Kim Đại Lực mặc trên người bên trên một bộ bảo giáp, trên chân có bén nhọn pháp bảo gai nhọn, có thể rất lớn lớn tăng cường lực sát thương. Cái đuôi cuối cùng mang theo vĩ hoàn, không biết có tác dụng gì. Quả thực cho người ta một loại võ trang tận răng cảm giác. Liền một thân này trên dưới, Lâm Hổ tuy không biết giá, cũng biết bán có thể đổi hơn mấy ngàn linh thạch, tương đương với lão Tần một tháng thu nhập. Mặt khác hai cái cũng không kém đi đâu. Ngỗng trời yêu thú thạch đại lôi mang theo sắc bén móng vuốt thép, ngoài miệng trang bị bén nhọn mỏ, xem xét thực lực bản thân liền tăng lên không ít. Bây giờ đã bước vào thối thể cảnh giới. Vương Đại Hải tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng nhìn tứ chi bên trên mang lấy vòng bạc, không biết cụ thể là dạng gì pháp bảo, nhưng có thể khẳng định nhất định là tăng cường hắn bản thân pháp bảo. Xem bọn hắn, nhìn lại những người còn lại, Lâm Hổ không khỏi ưu thương lên. Trinh lệ kỳ thật lại há lại chỉ có từng đó một tí tẹo như thế a. Đối phương chỉ sợ đã nắm giữ càng nhiều võ kỹ cùng thiên phú thần thông, chiến đấu thực lực gấp bội gia tăng. nhóm người mình còn thật đúng là kém quá nhiều. Còn lại 6 người, hơi có vẻ hâm mộ. Cũng không biết học viện đến lúc đó có thể hay không cung cấp trúc cơ cảnh vũ khí trang bị cái gì. Bằng không thì cùng người đánh lên. Cũng quá bị thua thiệt. Đợi đến người của tam đại gia tộc sau khi đến. Học viện người mới đi ra. Đi tuốt ở đằng trước là Xảo Ngọc. Đi theo phía sau Lữ Bất Văn. Mặt khác mấy tên cao thủ. Lâm Hổ trước kia chưa thấy qua. Nhưng có thể tưởng tượng được. Hẳn là chỉ phụ trách bảo hộ mọi người. Người của tam đại gia tộc không có tới. Tam đại gia tộc cao thủ không nhìn thấy. Có thể sẽ theo đuôi ở phía sau. Học viện nói không chừng trong bóng tối còn có cao thủ phối hợp tác chiến. Đủ để ứng đối những vấn đề này. Những người khác không nói. Diệp Như tối thiểu sẽ không hố Tần Uyển Nhi. Nàng nói không sẽ có vấn đề lớn. Đã nói lên học viện có vạn toàn chuẩn bị. Lâm Hổ ngược lại là hiếu kỳ, không biết là dùng truyền tống trận pháp, vẫn là ngồi phi hành thuyền lớn đi. Đồ chơi kia, hắn còn chưa có thử qua đây. Không biết cùng máy bay khác nhau ở chỗ nào. Nhìn cách đầu, lớn đâu chỉ mấy lần. Bên trong công trình, hẳn là vô cùng hoàn thiện. Nói không chừng liền cùng cách xa hoa du thuyền tựa như. Suy nghĩ một chút còn rất mong đợi đấy. Tu chân thế giới lão hổ 20 chương 189 ngươi lại còn không biết dùng Xảo Ngọc không nói chuyện. Đại bộ phận sự tình đều là Lữ Bất Văn phụ trách. Nàng làm một cái yêu đan cảnh cao thủ cơ bản đều là phụ trách ngạo. Lữ Bất Văn tiến lên một bước nói. Một lần này là vì học viện xuất chiến. Nhưng là cũng không phải là muốn các ngươi liều mạng đi thắng. Càng nhiều hơn chính là muốn các ngươi biết những tiên môn khác tu sĩ. Là tu luyện như thế nào? Như thế nào chiến đấu? Cân nhắc đến các ngươi tạm thời không có tiện tay vũ khí vấn đề. Học viện sẽ cung cấp một kiện. Các ngươi đi theo ta. Trần Vũ gặp bọn họ đi tới cũng không dám ló đầu. Hắn ngưu bức nữa. Vậy cũng không đến mức ở ẩn thần cảnh cùng yêu đan cảnh cao thủ trước mặt phách lối. Hắn từ phía sau nhìn một cái Tần Uyển Nhi. Bây giờ khiếp ý đã tiêu không ít. Vừa nghĩ tới gia hỏa này sống không quá mười mấy ngày nay, nội tâm liền không khỏi sảng khoái rất nhiều. Nghe Lữ Bất Văn nói học viện cung cấp vũ khí, hắn khinh thường cười một tiếng. Nói như vậy, cung cấp cho như vậy luyện khí cửu phẩm, thậm chí cả trúc cơ nhất phẩm tu sĩ đồ vật, đều là bình thường đồng dạng. Lấy hắn như vậy điều kiện căn bản chướng mắt, không khỏi mở miệng nói. Chúng ta hẳn là cũng không cần. Phương diện này đồ vật, trong nhà chuẩn bị không ít, phẩm chất cũng không tệ lắm, lại là trưởng bối tâm ý, không có cách nào cự tuyệt. Lữ Bất Văn gật đầu biết rõ hắn đưa ra ý kiến này rất bình thường. Quách Đỉnh Phong cùng Từ Nhất Minh cũng mở miệng nói ra trong nhà của chúng ta cũng cho chuẩn bị xong. Lữ Bất Văn không thèm để ý chút nào, mà là ra hiệu bọn họ tại chỗ chờ đợi. Lúc này mới mang theo mọi người đi tới chân bảo các. Chân bảo các bên trong có thể hối đoái tất cả nhu cầu tài nguyên. Lâm Hổ cho rằng sẽ trực tiếp cầm một chút thông thường vũ khí. Ai biết lại là ở Lữ Bất Văn cùng Xảo Ngọc hướng dẫn dưới. Xuyên qua đại sảnh. Tiến nhập hậu viện. Rộng rãi bốn phía là vài tòa ba tầng lầu các. Phân chia rất nhiều chủng loại tích trữ đủ loại vật tư bởi vậy có thể thấy được. Học viện thực lực mạnh bao nhiêu. Ở trong đó một tòa lầu các dừng lại. Lữ Bất Văn cầm ra lệnh. Một bên trông coi sau khi kiểm tra. Lúc này mới mở ra đại môn cho đi. Đẩy cửa ra. Nội bộ bài trí vô cùng đơn giản. Từng hàng giá gỗ nhỏ. Phân biệt để đó từng cái loại hình vũ khí. Đao thương kiếm côn những vật này. Chợt nhìn đi. Để cho người ta hoa mắt. Có phía dưới đều dán danh tự. Cùng chữ nhỏ giới thiệu. Lâm Hổ vốn cho rằng sẽ là ở chỗ này. Ai biết Lữ Bất Văn nói ra cùng lên. Hắn tiếp tục đi tới đích vậy mà lên lầu 2. Tầng này vũ khí. Thoạt nhìn đều cùng phía dưới cấp bậc không giống nhau. Từ tinh xảo trình độ mà nói. Đã không phải là món hàng tầm thường có thể so sánh với. Lữ Bất Văn hoàn toàn không có ngừng xuống tới mà là tiến nhập tầng thứ 3. Đây đều là luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh tầng thứ này cao phẩm vũ khí. Tầng thứ 3. Vũ khí đều lộ ra ngăn nắp xinh đẹp nhan sắc. Thoạt nhìn thế mà cùng Trần Vũ bọn họ mang những vật kia không sai biệt lắm. Cái này khiến Lâm Hổ cơ hồ ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn chung quanh một chút, thật nhiều. Tối thiểu nhất có hơn ngàn. Nếu như không phải gian phòng rộng lớn, lại dùng giá đỡ sắp xếp gọn gàng, chỉ sợ căn bản không bỏ xuống được nhiều đồ như vậy. Trương Cam Lâm mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Nên không phải sẽ để cho nhóm người mình ở nơi này tuyển ạ. Là mượn dùng một lần vẫn là ban thưởng cho nhóm người mình một kiện, trong lòng mọi người nóng lên. Nhao nhao lộ ra khát vọng biểu lộ. Ai cũng không dám động. Thẳng đến Lữ Bất Văn nói ra, riêng phần mình chọn lựa một kiện tiện tay a. Đám người lúc này mới khẽ động. Tần Uyển Nhi nghĩ nghĩ, mình đã có ma trang thiếu nữ cưa điện, liền công năng mà nói, chỉ sợ không phải đồng dạng trúc cơ cảnh vũ khí có thể so sánh được. Nàng vừa muốn mở miệng, lại phát giác được váy dài bị giật giật, cúi đầu liền nhìn thấy Lâm Hổ ánh mắt ra hiệu. Nàng bận bịu gật đầu một cái, biểu thị mình minh bạch. Cùng một chỗ lâu, ăn ý khẳng định có. Suy tính một chút hổ ra hành vi hình thức, hơn phân nửa là trước để cho mình cầm. Suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù có cưa điện, nhưng là ngoại nhân đều không biết. Cái này cũng khả năng xem như mình đòn sát thủ. Nàng tốt xấu tiếp xúc tu luyện một năm, giấu một chút áp chủ bài vấn đề này, vẫn là minh bạch. Binh khí rất nhiều, kỳ môn đều có không ít. Cơ hồ đủ loại hình tu sĩ đều có thể ở trong này tìm tới thích hợp vũ khí. Tần Uyển Nhi lấy trước cầm bảo kiếm, cảm thụ một lần, giống như quá nhẹ. Nàng tức giận lực quá lớn. Đồng dạng lợi khí, dùng thật đúng là không có độn khí dùng để đập người dễ chịu. Tuyển tới chọn đi, cuối cùng tuyển một cây đại đao. Đây là trúc cơ cảnh pháp bảo, khả năng so với sẻng chiến đấu dùng còn thuận tay một chút. Chỉ là không có đối với người khác phái đa ma xe in di xe hiệu quả. Khả năng đối phó khác phái tu sĩ thời điểm không có lớn như vậy hiệu quả. Nói đến sẻng chiến đấu hiệu quả kia quá không bình thường. Nàng đã từng hỏi Lâm Hổ vì sao lại có kỳ quái như vậy hiệu quả. Lâm Hổ nói cho nàng, nào đó cái nữ hài tử trong lúc bối rối dùng cái thanh kia sẻng chiến đấu, giết chết mình thầm mến lại trở thành dông bay học trưởng, cho nên mới sẽ có loại này đặc biệt hiệu quả. Hồ Đào, Tần Uyển Nhi có chút im lặng, vung vẩy hai lần, thân đao tương đối rộng dày, hơn nữa nặng hơn, thích hợp sức mạnh lớn tu sĩ sử dụng. Nàng chọn xong về sau, liền lui về trên vị trí của mình. Mọi người khác cũng đều lựa chọn tâm nghi vũ khí. Hồ Phi Phàm ở trường thương cùng bảo kiếm trước mặt chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn bảo kiếm. Tiềm thức nói cho hắn, trường thương là tuyệt đối không thể tuyển đồ vật. Có thể tiếp xúc đến cảnh giới này vũ khí, đám người nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù cho là lầu một những cái kia thông thường vũ khí, nói không chừng đều cần mấy trăm linh thạch. Liền cái này phẩm cấp đồ vật, sợ là không dưới 1000. Đám người mừng rỡ đồng thời lại cảm thấy khó chịu, thứ này đoán chừng cũng bất quá là mượn dùng đưa cho chính mình một lần. Lữ Bất Văn khẽ cười một tiếng, nhìn một chút chúng nhân nói, chọn xong chưa? Chọn xong. Vũ khí thích không ra thích, đám người miệng đồng thanh nói ra, thanh âm ngược lại là vang dội. Lữ Bất Văn lúc này mới gật đầu nói, nếu thích liền hảo hảo biểu hiện, không nhất định phải thắng, nhưng là nhất định phải phát huy ra thực lực của mình. Căn cứ biểu hiện của các ngươi, thứ này có lẽ sẽ trở thành phần thung của các ngươi. Đám người xôn xao. Ban thưởng chỉ cần cố gắng mà nói, có thể có được vũ khí trong tay. Trầm Tiểu Như là một thanh dao găm. Vũ khí thứ này một tấc ngắn một tấc hiểm, nhìn không ra nàng lại còn am hiểu phương diện này. Bất quá nàng không giống với Tần Uyển Nhi, giỏi dùng ưu thế của mình là được, không cần thiết cùng người về mặt sức mạnh phân cao thấp. Trương Cam Lâm lựa chọn móng vuốt thép, đeo bên tay phải bên trên, có thể phối hợp quyền pháp phát huy. Hắn nếu dám lựa chọn cách này, Có lẽ cũng là tinh thông phương pháp sử dụng a. Đại khái a. Lâm Hổ suy nghĩ một lần. Vừa mới nghĩ như vậy, Lâm Hổ liền nghe được đối phương đang thấp giọng lầm bầm. Lại còn có cái này vũ khí. Sớm biết ta liền không nên học quyền pháp. Phối hợp làm một bộ võ kỹ. Dùng còn không phải soái chết Lâm Hổ nhất thời trợn trắng mắt. Ngươi mẹ nó. Lại còn không biết dùng. Vẫn là ngay tại lúc này. Lâm Trận mới mài gươm. Ngươi thật là tú a, cũng không sợ bị phán định là biểu hiện không tốt. Không chiếm được phần thưởng này. Còn nữa, ngươi ngược lại là đi nhiều vỗ vỗ mông ngựa nha. Cái gọi là biểu hiện tốt, cụ thể làm sao phán định còn không phải người khác há miệng sự tình. Tu chân thế giới lão hổ 20 chương 190 cố ý buồn nôn chúng ta bất quá Lâm Hổ vẫn đủ hâm mộ người này. Bởi vì không cần nghĩ quá nhiều. Các tu sĩ vũ khí chọn lựa kết thúc. Đến phiên đám yêu thú. Đồng dạng yêu thú rất ít sử dụng vũ khí. Bởi vì thân thể thập phần cường đại. Bất quá bộ phận yêu thú. Cùng loại với Lâm Hổ như vậy mèo hình thái. Đều có tương ứng vũ khí. Tỉ như ở trên móng vuốt mặt vào móng nhọn. Lợi dụng bản thân tốc độ đả thương người. So với đơn thuần sử dụng thân thể muốn nhanh gọn nhiều. Yêu thú vũ khí không coi là nhiều. Liền trong góc mấy cái trên kệ. Hoa dạng cũng tương đối thiếu. Tẩu thú đeo tại trên móng vuốt. Phi cầm bọc tại ngoài miệng. Trên cơ bản cũng chính là hình hào khác biệt. Bởi vì cái đồ chơi này tối nay có thể xem như nỗ lực ban thưởng. Lâm Hổ ngược lại là suy nghĩ tìm quý giá một điểm tương lai bán cũng có thể không thua thiệt. Chỉ là hắn không hiểu những cái này đơn nhìn từ ngoài cũng không nhất định có thể phán đoán chuẩn xác. Hắn hướng Sảo Ngọc ném ánh mắt. Sảo Ngọc hồi ý gật đầu hiển nhiên là minh bạch Lâm Hổ dự định. Hắn duỗi ra móng vuốt. Chỉ hướng một cái vòng tròn. Thoạt nhìn có điểm giống là thủ trạc. Bất quá là thuần kim thuộc. Lâm Hổ cấp tốc tiến lên. Xách trong tay. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Thật nặng cái đồ chơi này kích thước không lớn. Lâm Hổ đều có thể bọc tại tứ chi bên trên. Nhưng là nặng vô cùng. Sợ là có mấy trăm cân. Cũng không biết là làm sao áp xúc. Thân thể của hắn không tính mạnh. Nhưng là tốt xấu là thối thể nhất phẩm yêu thú. Sử dụng cái này pháp bảo vấn đề không lớn. Giữa hai người hoạt động bị Tần Uyển Nhi phát hiện. Nàng chỉ có thể trợn mắt một cái, bất lực ngăn cản hai người bọn họ tự mình gây chuyện. Lữ Bất Văn không có hỏi yêu thú. Mọi người đã minh bạch. Biểu hiện xuất sắc. Thứ này chính là mình. Cụ thể là như thế nào xuất sắc pháp. Không có tiêu chuẩn. Lữ Bất Văn bọn người nói tính. Dù sao mình chỉ cần hết sức liền tốt. Lâm Hổ ước lượng một chút cái này vòng tròn. Suy nghĩ thoạt nhìn nhỏ. Nhưng là vật liệu có thể là những vũ khí khác gấp bội. Làm sắt vụn bán. Có lẽ đều có thể kiếm lời một bút. Còn thật hài lòng. Đám người chọn lựa thích hợp vũ khí. Lúc này mới rời khỏi nơi này. Lâm Hổ cố ý đi rất chậm. Rơi vào phía sau cùng. Sảo Ngọc cũng cố ý đi đến đằng sau. Nàng nói khẽ. Cái đồ chơi này xem như đống kia phế phẩm bên trong quý trọng nhất đồ vật. Phỏng đoán cẩn thận 1000 dưới linh thạch a. Bán 1000 không thành vấn đề. Lần này ta liền không chiếm tiện nghi của ngươi. Tối nay ngươi chia cho ta 500 là được rồi. Lâm Hổ lấy làm kinh hãi. Như thế mà còn không gọi là chiếm tiện nghi. Ngươi mẹ nó há mồm liền phân một nửa đi. Còn không cho người ta trả giá chỗ trống. Sảo Ngọc cảm thấy hắn khả năng có chút không vui. Lập tức khẽ nói. Ngươi còn đừng không vui. Biểu hiện có được hay không? Toàn bộ nhờ chúng ta há miệng. Ngươi có tin hay không ta đến lúc đó cắn chết các ngươi biểu hiện không tốt. Ngươi một viên linh thạch đều lấy không được. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Thầm nghĩ. Nói đùa. Liền mình và lão Tần như vậy đột xuất nhân tài. Nghĩ biểu hiện không tốt cũng không dễ dàng. Sảo Ngọc cười tủm tỉm nói. Ngươi đừng tưởng rằng mình có bao nhiêu ngưu bức. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ở trong Bạch Hổ Thành, các ngươi rất lợi hại, nhưng là vẹn vẹn thế hệ này. Từ xưa đến nay, Bạch Hổ Thành có bao nhiêu đời tu sĩ, ngươi dám nói bên trong không có so với các ngươi càng mạnh Phá Quân Thành cũng là như thế. Bọn họ lệ thuộc Vấn Kiếm Tông, mặc dù chỉ tu kiếm đạo, không hỏi thuật pháp, nhưng có thể trở thành thế gian đỉnh nhất lưu tiên môn. Ngươi thật sự cho rằng sẽ đơn giản? Lão sư ta đều là qua đến yêu, khuyên ngươi một câu, chớ coi thường thiên hạ này tu sĩ. Lâm Hổ suy nghĩ một chút, Sảo Ngọc lời nói vẫn là thật có đạo lý. Bạch Hổ Thành thế hệ này chỉ có 1 vạn người, Tần Uyển Nhi xem như trong đó dây đầu đàn. Nhưng nếu như đặt ở Ngự Thú Tông 9 đại thành trì bên trong, từng cái thành thế hệ này đều có 1 vạn người, có một con dây đầu đàn. Lão Tần đến cùng có phải hay không cái này 9 cái dây đầu đàn bên trong ưu tú nhất, còn không có cách nào đã định. Mà cái này thiên hạ càng lớn, còn có những tiên môn khác. Lâm Hổ mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng liền lấy Ngự Thú Tông tình huống đến tham khảo, cùng Lão Tần cùng thế hệ tu sĩ, sợ là chí ít đều có mấy chục vạn. Lão Tần rất mạnh, nhưng xa xa không đạt được đối thiên đối địa đối không khí trình độ, cũng không cách nào vượt qua 2-3 cái đại cảnh giới. Ở trúc cơ cảnh liền đập chết kim đan cảnh cao thủ, hiển nhiên vẫn là không tính ưu tú nhất một nhóm kia. Cân nhắc đến vấn đề này, Lâm Hổ suy nghĩ, 500 dù sao cũng so không có tốt. Lại nói Lão Tần nơi đó còn có một kiện, Sảo Ngọc không sách, cho rằng Lão Tần không có trúc cơ cảnh vũ khí, cho nên ngại nói sự tình về sau bán chia của. Hắn lập tức gật đầu quyết định chuyện này. Sảo Ngọc lúc này mới hài lòng rời đi. Trở lại căn cứ điểm, Trần Vũ đám người 3 người có chút giật mình, nhìn một chút mấy người khác vũ khí trong tay, không khỏi hơi kinh ngạc. Học viện thế mà hào phóng như vậy, cho bọn hắn trúc cơ cảnh cao cấp nhất vũ khí. Trước kia không phải cho một thông thường là được rồi sao? 3 người bọn họ thần sắc cố ý. Sảo Ngọc không kiềm hãm được nhích miệng cười một tiếng, cố ý để Trần Vũ bọn họ bắt được. Ca múa nhạc bọn họ là cố ý dị ứng chúng ta. Kỳ thật đi học viện tài lực mà nói, cho tốt cho hỏng vấn đề cũng không lớn. Nhưng chúng ta như vậy khoe khoang, lại lớn lối như vậy, bọn họ có chút không vui. Là cố ý chơi như vậy? Trần Vũ trong lòng nhất thời suy đoán. Trước kia cũng có thập kiệt đại biểu học viện xuất chiến sự tình. Bất quá căn cứ ghi chép, tu sĩ đều là căn cứ thực lực cảnh giới cấp cho một kiện vũ khí. Sau khi dùng chắc chắn sẽ thưởng cho tu sĩ. Bất quá nếu là quá trình bên trong mò cá cái chủng loại kia, cơ bản không đùa. Yêu thú đồng dạng không cho, học viện cũng không phải mở thiện đường. Từ vừa mới bắt đầu liền đã nói rõ, vật mình muốn đi tranh, học viện chỉ có thể cung cấp điều kiện, mà không phải đem mấy thứ hai tay dâng lên. Liền như vậy lần này, vũ khí để cho ngươi tùy tiện tuyển, muốn có được liền mình cố gắng. Tuy nói điểm này tiểu chút chít, bọn họ chướng mắt, thế nhưng là đã có loại bị nhằm vào cảm giác, trong lòng không quá sảng khoái. Luôn cảm thấy bị người hung hăng đánh một bàn tay. Lâm Hổ ánh mắt một mực ở 3 cái yêu thú trên người đảo qua, nói thực ra, hắn chính suy nghĩ cho Tiểu Thanh thay cái chữ vật pháp bảo. Nếu có thích hợp chiến đấu hình pháp bảo, công năng tạm được, cũng có thể chuẩn bị một chút. Tiểu Thanh bây giờ phương thức công kích cũng không nhiều, bản thân tốc độ nhanh, nhưng là thân thể năng lực không mạnh, nọc độc xem như đòn sát thủ. Nếu như có thể có cái pháp bảo phòng thân, vậy thì càng tốt hơn. Kim đại lực trên đuôi cái viên hoàn kia cũng không sai, có thể thấy cũng có loại này pháp bảo. Trực tiếp cướp về dùng nhất định là không tốt, bị phát hiện liền phiền toái. Đến lúc đó có thể cách chức, để Sảo Ngọc hỗ trợ đi biến mất ấm ký, bán đi về sau đổi một cái thích hợp. Về phần mặt khác, bán tất cả a, đưa cho chính mình đổi điểm thích hợp trang bị, treo lên tiểu yêu thú đến, cũng nhẹ nhóm không ít. Sảo Ngọc ánh mắt cũng không nhàn dối, thủy chung ở Trần Vũ 3 người trên người lắc lư. Quần áo mặc dù đáng tiền, có thể mặc qua quá bẩn, nàng là không muốn. Trọng yếu nhất chính là 3 người trên tay chứ vật pháp bảo. Nàng đang suy nghĩ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tài vật. Hy vọng Lâm Hổ có thể có biện pháp tại lau sạch sẽ cái mông đồng thời đem mấy thứ cầm trở về. Nàng có là môn đạo phá giải cấm chế bán. Một đợt này tài nguyên sẽ không quá thua thiệt, lại tồn một chút, mình có lẽ liền có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Tu chân thế giới lão hổ 20 chương 191 một điểm linh thạch mà thôi, nghĩ tới đây. Ánh mắt của nàng thâm thúy lên. Trong đầu thủy chung có một cái tràng diện vung đi không được. Còn nhỏ nàng giấu ở sơn lâm một góc. Đại khí cũng không dám thở một ngụm. Sợ bị người phát hiện. Toàn bộ sơn lâm đều đốt lên. Đã từng hiền lành hòa ái trưởng bối đều ở đây trong trận chiến ấy chết đi. Ôn nhu ca ca tỉ tỉ, còn nhỏ các đệ đệ muội muội cũng mất khí tức. Nàng khi còn bé ham chơi, cho nên thường xuyên lén đi ra ngoài. Lại bởi vì quá yếu, yếu đến mạnh mẽ quá đáng cao thủ đều sẽ không tự chủ bỏ qua sự tồn tại của nàng, cho nên mới bảo toàn một đầu mạng nhỏ. 160 năm, ta đã từ tổ linh nhất phẩm bước vào yêu đan cửu phẩm. Nhưng cách này không đủ, ta còn chưa đủ mạnh. Trần gia cái kia lão cẩu tối thiểu nhất cũng là nguyên anh cảnh thực lực. Qua nhiều năm như vậy, ta đang tiến lên, hắn cũng sẽ không ngừng bước. Cho nên ta phải trở nên mạnh hơn mới được. Nàng một cách không có bất luận cái gì lai lịch miêu yêu, hao phí lấy hơn 160 năm bước vào yêu đan cửu phẩm. Trong quá trình này bỏ ra bao nhiêu cố gắng, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Tiền kỳ còn tốt, hậu kỳ yêu cầu tài nguyên quá to lớn, cho nên nàng mới bí quá hóa liều, chuyên chọn một vài gia tộc lớn tu sĩ ra tay cướp đoạt tài nguyên. Nàng chưa bao giờ cho là mình là tốt yêu thú, nhưng ít ra nàng sẽ không duyên cớ đả thương người tính mệnh, cũng sẽ không nhằm vào một ít khổ sở mệnh tu sĩ. Bình thường đều là nhằm vào những cái kia làm giàu bất nhân đại gia tộc tu sĩ mà thôi. Người có thất thủ, ngựa có thất đề. Nàng một lần thất thủ cơ hồ mất mạng, lại được quy lão nửa đường nhặt trở về, để cho nàng lấy yêu thú đạo sư thân phận ẩn thân ở trong học viện, coi như là cho nàng phù hộ chỗ. Bằng tâm mà luận, ứng nam chân tìm nàng, nàng vốn không muốn ra mặt, nàng cũng rất bận, buổi tối còn muốn ra ngoài lao động, cho nên chỉ muốn mau chóng tăng lên bản thân tu vi. Chỉ là cân nhắc đến Lâm Hổ là tam đại gia tộc muốn giết đối tượng, bảo vệ một lần cũng không phép. Tăng thêm tam đại gia tộc dị động, để nàng nhìn thấy cơ hội. Tự mình một người báo thù hy vọng quá mức xa vời. Nhưng nếu như có học viện tham dự, có thành vệ quân đồng thủ, nàng đục nước béo cò, có lẽ có cơ hội thành công. Tăng thêm ứng nam chân nói tỉ mỉ thiên miêu tiền bối sự tình, nàng cảm thấy rất thần kỳ. Bởi vì cùng là miêu yêu, nàng chưa từng nghe nói qua miêu yêu sử thượng có một cách như vậy khủng bố tồn tại. Nàng từ lúc nào sinh ra đám người không biết, chỉ biết là bố trí xong tiên bối lâm về sau cách mấy trăm năm nàng lại đột nhiên xuất hiện. Tam thập lục kỳ đều không biết nàng lai lịch cụ thể, lại bản năng sợ hãi nàng. Nếu như truyền thuyết không giả, nàng hẳn là cùng chín đại thành có cực lớn quan hệ. Không, thậm chí càng hơn, nàng khả năng cùng ngự thú tông tông môn có quan hệ. Như vậy cao thủ cùng Lâm Hổ có quan hệ, tại loại này vi diệu thời kỳ, để cho nàng cũng khá là tâm động. Có lẽ cái này cao thủ sẽ không ngồi nhìn Bạch Hổ Thành xảy ra chuyện, có thể ra tay giúp đỡ. Cho nên nàng mới có thể đồng ý tận tâm tận lực bảo vệ tốt Lâm Hổ. Dù là ngày đầu tiên buổi tối, mười phần bận rộn, làm 7-8 phiếu sinh ý, ngày thứ hai cũng sẽ nhìn một cách Lâm Hổ tình huống, sau đó lại ngủ mất. Nàng chưa bao giờ dính vào đối phương sinh hoạt, bởi vì lo lắng đụng vào một chút ranh giới cuối cùng. Lâm Hổ thực lực rất mạnh, đột phá tốc độ rất dịu dị, nhưng nàng không thèm để ý, cũng không muốn đi thăm dò. Biết đến càng nhiều lại càng phiền phức. Con mắt của nàng nói đến cùng rất đơn thuần. Mạnh lên báo thù, nàng xem người của tam đại gia tộc cho tới bây giờ không vừa mắt. Có thể ngột ngạt, liền nhất định sẽ ngột ngạt. Nàng đang suy nghĩ chuyện cũ, Lữ Bất Văn cảm thấy chuẩn bị đã không sai biệt lắm. lúc này mới lên tiếng. Tiếp xuống chúng ta liền xuất phát a. Vốn nên trực tiếp vận dụng truyền tống trận pháp. Bất quá tông môn ở giữa truyền tống trận pháp không có thiết lập ở khu vực trung tâm, cũng vô pháp trực tiếp truyền tống đi qua. Cần cưới phi hành thuyền lớn tiến về tông môn khu vực biên giới mới được. Lâm Hổ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng rất bình thường. Ngươi cũng không thể tại chính mình trong hang ổ mở một cái người khác có thể truyền đưa tới truyền tống trận pháp a. Cái này rất giống ngươi đem trong nhà chìa khóa đặt ở cửa ra vào một dạng. Tuy nói mọi người quan hệ tốt, thế nhưng không phải tốt đến loại trình độ này. Vạn nhất đối phương gây chuyện, chẳng lẽ có thể đùa nghịch thủ đoạn, trực tiếp thông qua truyền tống trận pháp tới, sau đó khống chế truyền tống trận pháp, lục tục truyền tống cao thủ tới. Tông môn cùng tông môn ở giữa khoảng cách, đó là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Truyền tống trận pháp là cần thiết, nhưng là đều là ở tông môn khu vực biên giới. Cứ như vậy, nếu như truyền tống trận pháp bị người cầm giữ, cũng còn có thể lưu cho tông môn nhất định phản ứng thời gian. Nói chuyện muốn ngồi phi hành thuyền lớn, Lâm Hổ thật hưng phấn muốn mạng. Hắn lần trước liền kiến thức qua. Bất quá Tần Uyển Nhi nói quá đắt, mình lại không có chỗ để đi, cho nên căn bản không dám tưởng tượng. Đáng tiếc không có cách nào đục nước béo cò, mang theo Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh rời đi Bạch Hổ Thành. Trước mắt Bạch Hổ Thành mặc dù nguy hiểm, thế nhưng kèm theo kỳ ngộ. Chỉ phải cẩn thận một chút, còn có thể thu hoạch được không ít lợi ích. Tối thiểu nhất có thể đưa cho chính mình trưởng thành cung cấp nhất định tài nguyên. Lữ Bất Văn thoại âm hạ xuống xong, phương xa đã có thể nhìn thấy phi hành thuyền lớn hình bóng. Cách đồ chơi này khổng lồ cùng một đảo nhỏ tựa như. Cho dù là phi hành ở cực cao khoảng cách cũng có thể cho người mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác. Lâm Hổ tắt lưới. Thế mà không phải truyền tống ra ngoài ngồi thuyền lớn, mà là thuyền lớn tới đón người. Cái này có chút quá đáng. Có tiền thực sự là tùy hứng a, bất quá Hổ gia gia thích nha, dù cho là tam đại gia tộc thiếu chủ môn, cũng không nghĩ ra học viện như vậy quá phận. Nhất định chính là muốn đánh mặt của bọn hắn đồng dạng. Xem như vậy, khoe khoang một chút quần áo mới, trang bị mới, chuẩn bị cách làm quả thực ngây thơ không hợp lý. Cũng hoặc là học viện lại nói, các ngươi có bản lãnh cũng như vậy chơi ù tàu bên trong. Chiến thuyền dừng lại, hao phí không ít công phu. Lâm Hổ đám người chạy đến về sau cũng kém không nhiều dừng hẳn. Đám người còn dừng lại trong cơn chấn động, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Chuyến này thật tốt tiền nhiều a, Tần Uyển Nhi cảm thán. Lữ Bất Văn cười nói, dùng không có bao nhiêu. Đường biển vấn đề cùng các thành có quan hệ, Bạch Hổ học viện cũng có một bộ phận thu nhập. Bây giờ là mùa ế hàng, khoảng cách lại không tính xa. Như vậy đi một chuyến, hao phí một chút linh thạch mà thôi, chi phí không tính quá lớn. Tiểu linh thạch, khẩu khí thật to lớn, bất quá nghe cũng hẳn là giá vốn vấn đề. Cái này cùng máy bay giống nhau, mùa thịnh vượng mấy ngàn, mùa ế hàng mấy trăm. Cụ thể Lâm Hổ cũng lười truy đến cùng, chỉ cần có thể để cho mình hưởng thụ một chút liền có thể. Theo Lữ Bất Văn đám người tiến vào thuyền lớn, Tần Uyển Nhi đám người được phân phối riêng phần mình gian phòng. Một lần này thế mà mỗi người đều có một cái phòng, mặc dù không phải cấp bậc cao nhất, nhưng là cũng sẽ không kém. Tần Uyển Nhi lúc tới, thế nhưng là mấy người một cái phòng đây. Cái kia đều muốn hao phí mấy ngàn linh thạch, có thể thấy được cái này tiêu phí biết bao đáng sợ. Tần Uyển Nhi đã có điểm hưng phấn. Có cái phòng nhỏ mà nói, nàng luyện chế đan dược cũng thuận tiện, miễn cho bị người khác ghét bỏ. Nàng vốn định ngay tại chỗ luyện đan, lại bị Lâm Hổ kéo lại. Ngươi luyện đan còn luyện ra nghiện có phải hay không? Cũng không nóng nảy một hồi này. Ta lần thứ nhất tới, ngươi dẫn ta đi chung quanh một chút, nhìn xem có gì ăn ngon, chơi vui nha.